Các bạn đang nghe tập 52 bộ truyện Ngươi có tiền ta có đao của tác giả Âu Dương Mặc Tâm qua sự diễn đọc của Trang. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 213: Dự cảm không lành. Thi thể Cù Tuệ nằm lặng lẽ trong liễm thi đường, trên người được phủ một tấm vải trắng, tóc tai được chải chuốt rất gọn gàng, gương mặt cũng được lau sạch sẽ giống như đang ngủ vậy. Lâm Tùy An biết, người chết vì bị dị vật tắc khí quản hít thở không thông, tuyệt đối sẽ không có cái chết bình tĩnh như vậy. Hẳn là sau khi khám nghiệm tử thi, phương khắc đã sửa sang lại di dung cho Cù Tuệ. Lâm Tùy An gật đầu cảm tạ phương khắc. Phương khắc vẫn giữ gương mặt không biểu cảm đó. Chân cẳng còn đi không vững thì tới đây làm gì? Lâm Tùy An cười khổ. Bây giờ nàng chỉ có thể níu khử tay Hoa Nhất Đường mượn lực mới có thể đi lại, giống như một bà lão bán thân bất toại. Cũng khó trách phương khắc lại hình dung như vậy. Ta đến thăm Cù nương tử. Lâm Tùy An ra ý bảo Hoa Nhất Đường đỡ nàng đi tới trước liễm thi đường. Dù sao cũng từng quen biết, đến đây tiễn nàng một đoạn. Phương Khang thở dài, lần này cũng nhìn vào mắt sao? Làm phiền Vương Ngộ Tác rồi. Phương Khắc có hơi bất đắc dĩ, đeo lại găng tay mở mí mắt Cù Tuệ ra. Nhãn cầu của Lâm Tùy An đối diện với đồng tử của thi thể, một luồng sáng hiện lên. Trước mắt xuất hiện một cửa sổ nho nhỏ, ánh trăng yếu ớt xuyên qua cửa sổ chiếu xuống mặt đất giống như sương mùa thu. Trong không khí tràn ngập mùi mốc meo mục nát và máu tanh, bên tai vang lên tiếng tỳ bà thê lương như khóc. Lâm Tùy An mở mắt ra, nhìn thấy Hoa Nhất Đường giang hai tay cẩn thận bảo vệ bên cạnh nàng, giống như một sứ giả hộ hoa đang chờ lệnh. Thế nào rồi? Có một cửa sổ nhỏ, thời gian là buổi tối, có ánh trăng. Có người đàn tỳ bà tấu một bài hát, nghe có vẻ rất buồn. Lại có hơi quen thuộc. Trong sở tư pháp, Lâm Tùy An cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Phương Khắc, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hoa Nhất Đường ngồi xuống đối diện, ôm một thanh tỳ bà bốn dây tạo hình hoa lệ, thân đàn là gỗ từ đàn, khảm vàng khảm ngọc, khi dùng ngọc phiến gảy tấu, âm sắc trong suốt, chỉ là người đàn tấu có kỹ thuật quá nát, thật sự biến giai điệu ngọc lớn ngọc nhỏ rơi xuống dĩa ngọc thành, vịt con gà con gõ mõ. Giai điệu có đúng không? Hoa Nhất Đường phấn khởi hỏi. Lâm Tùy An gãi gãi ót, không thể nói giống nhau như đúc. Chỉ có thể nói không liên quan chút nào. Hoa Nhất Đường có chút nhụt chí. Âm nào không đúng? Lâm Tùy An bất đắc dĩ thở dài. Âm nào cũng không đúng. Phương Khắc nhìn chằm chằm Lâm Tùy An. Quả nhiên, ánh mắt của ngươi có thể nhìn thấy thứ chúng ta không nhìn thấy trên thi thể. Không chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, mà còn có thể nghe thấy âm thanh, ngửi thấy mùi, có thể nói là nhập vai. Phương Khắc trợn tròn hai mắt. Đã có dị năng như thế, cần gì phải khám nghiệm tử thi làm gì? Lâm Tùy An cười khổ. Vấn đề là, ta nhìn thấy những mảnh vỡ chấp niệm khi còn sống của người chết thì cũng chỉ là hình ảnh thoáng qua, phần lớn thời gian đều là hình ảnh không rõ ý nghĩa. Vì sao không nhìn nhiều lần? Chỉ có thể nhìn thấy một lần thôi. Ây, thật vô dụng. Phương Khắc tặc lưỡi. Lâm Tùy An giờ khóc giờ cười, ánh mắt khinh thường của Phương Đại Phu Ngài cũng quá rõ ràng rồi đó nha. Hoa Nhất Đường buồn bực gạt thêm mấy âm. Hay, Lâm Tùy An ngâm nga thử xem. Như thế cũng khó xử cho nàng quá. Dù là kiếp trước hay là đời này, nàng đều là một đứa điếc âm hàng thật giá thật. Đừng nói chỉ nghe vài giây, cho dù có người bắt tay dạy nàng thì cũng chưa chắc có thể ngâm nga ra. Lâm Tùy An tìm bậc thang xuống. Ta phỏng trường tiếng tỳ bà trong trí nhớ của Cù Tuệ 8-9 phần 10 là do Liên Tiểu Sương đàn tấu. Cù Tuệ đã từng nói Liên Tiểu Sương từng chơi một khúc nhạc cho nàng nghe, tên gì mà Trăng Mùa Thu Gây Họa. Ánh mắt Hoa Nhất Đường sáng ngời. Thu Nguyệt Lưu Quân. Lâm Tùy An vỗ chân. Đúng là cái tên này. Hoa Nhất Đường buông tỳ bà xuống phe phải quạt nhỏ. Khi các nương tử đoàn Cửu Gia tán gẫu cũng đã từng nhắc tới, tiểu khúc đoàn Hồng Ngưng trước kia thường xuyên ngâm nga cũng tên là Thu Nguyệt Lưu Quân. Lâm Tùy An chợt nhớ ra điều gì đó. Nàng quả thực đã nghe thấy khúc nhạc này lúc vụ án Jinina chấm dứt rời khỏi tán hoa lầu, trong gió đêm đứt quãng bay tới chính là khúc nhạc này. Chẳng lẽ khi đó người ở tán hoa lầu đàn tỳ bà chính là đoàn Hồng Ngưng? Nhưng điều này cũng chỉ có thể nói rõ đoàn Hồng Ngưng có quen biết Liên Tiểu Sương mà thôi. Mà điểm này chúng ta đã sớm xác nhận qua rồi, Lâm Tùy An nói. Hoa Nhất Đường trầm ngâm. Có lẽ quan hệ giữa hai người này còn sâu sắc hơn chúng ta biết nhiều. Ngũ Đạt và Lăng Chi Nhan vội vàng đi vào. Lăng Chi Nhan ôm hơn 20 hồ sơ. Biểu cảm của Ngũ Đạt có hơi khó hiểu, ôm quyền nói. Khởi bẩm Hoa Tham Quân, thuộc hạ thẩm vấn Ngô Chính Lễ. Ngô Chính Lễ nói yến hội mà hắn mang Liên Tiểu Sương đến chỉ là một yến hội bình thường. Liên Tiểu Sương đi đánh đàn tỳ bà trợ hứng, cũng không làm cái gì khác. Về phần yến hội ở nơi nào, ai mở thì Ngô Chính Lễ nói thời gian quá lâu cho nên không nhớ rõ. Hoa Nhất Đường cười lạnh lẽo, nói láo. Ngũ Đạt gật đầu, thuộc hạ cũng cảm thấy hắn không nói thật, đã dùng chút thủ đoạn. Tuyệt đối không ngờ Ngô Chính Lễ kia tình nguyện đau đến ngất đi cũng đến chết không chịu nói thêm nửa chữ, giống như là đang kiêng kỵ cái gì đó vậy. Ôi cha, có thể khiến cho người như Ngô Chính Lễ kiêng kỵ thì chẳng có mấy ai, khắp ích đô này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi. Ánh mắt Hoa Nhất Đường đảo qua, Lục Lang điều tra thế nào rồi? Lăng Chi Nhan đặt hồ sơ trong ngực lên bàn án. Ta xem xét hồ sơ hình án 5 năm qua của thành Ích Đô lại một lần. 5 năm trước, sau khi sát thủ Đào Hoa xuất hiện, lòng người Ích Đô hoảng sợ, thế gia đại tộc nhân cơ hội đục nước béo cò, thu mua rất nhiều môn phái giang hồ không đồng đều vào đóng quân ở Ích Đô, dẫn đến Ích Đô thổ phỉ hoành hành, trị an giảm xuống mức thấp nhất. Lúc ấy, tham quân tư pháp Ngô Chính Thanh đề xuất dùng nghiêm hình trị loạn, trọng quyền xuất kích, liên tục bắt hơn 100 tên tội phạm trộm cắp cướp bóc, phạt thật nặng mới ngăn được đám trộm cướp thổ phỉ. Long Tùy An cảm giác Lăng Chi Nhan còn chưa nói hết lời. Sau đó thì sao? Lăng Chi Nhan lấy ra một quyển hồ sơ, phía trên tất cả đều là danh sách phạm nhân, ít nhất có mấy chục người. Trong quyển này ghi chép đều là trộm cắp, tội phạm tương đối nhẹ, đại đa số chỉ phán khoảng 1 năm. Nói xong, ngón tay Lăng Chi Nhan lại dừng ở tên của một người. Ta phát hiện ra người này. Tên: Bì Tây. Tội: ăn cắp. Phán quyết: lao động 1 năm 1 tháng. Kết thúc: tháng 8 năm Huyền Phụng thứ tư, mãn hạn tù, phóng thích. Lâm Tùy An ngạc nhiên, là phu xe của nhà Đoàn Cửu gia, Bì Tây ấy sao? Lăng Chi Nhan gật đầu, tứ lang đã bảo ta đi điều tra người này. Lúc này đây, không chỉ có Lâm Tùy An kinh ngạc, ngay cả Phương Khắc cũng có chút khó hiểu, đồng loạt nhìn về phía Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường nhào mắt lại, giống như một lão hồ ly. Bì Tây là một phu xe, quen thuộc với đường lớn ngõ nhỏ của Ích Đô cũng không có gì đáng nghi. Đáng nghi chính là hắn lại rất quen thuộc với đường lối chung quanh nhà Liên Tiểu Xương. Ngay cả nhà Tiểu Xương nằm ở cách vách thành Tây, ngõ sau người chen chúc, thông đạo lộn xộn. Nhưng Bì Tây không chỉ có thể căn cứ vào thời gian chính xác, chọn ra con đường ngắn nhất, khoảng cách ngắn nhất, còn có thể lái xe quen thuộc tìm được chỗ đậu xe trống, chứng tỏ hắn chắc chắn không chỉ tới đó một lần, hơn nữa, lúc tới cũng là buổi tối. Người hoài nghi người ném xác là Bì Tây sao? Lâm Tùy An nói nửa câu, lại rất nhanh phản ứng. Không, còn có một khả năng khác. Bì Tây chỉ là người lái xe, hắn chỉ đưa người đi qua nhà Liên Tiểu Xương, ví dụ như Đoàn Hồng Ngưng. Hoa Nhất Đường không phủ nhận, vách phải quạt nhìn ra ngoài cửa. Tiểu Cận Nhược, người chậm nhất đấy. Cận Nhược ngược ánh sáng đi vào cửa phòng tư pháp, nguýt Hoa Nhất Đường một cái. Dừ hơi, người bảo ta điều tra thứ khó điều tra nhất đó nhé. Kết quả thế nào? Cận Nhược thở phì phì đặt bức vẽ trong tay, đập lên bàn. Trên bức vẽ là dấu đào hoa trên thi thể Liên Tiểu Xương và Jinina. Căn bản không tra ra được. Từ 5 năm trước, lúc xảy ra vụ án sát nhân Hoa Đào thì Ích Đô ai cũng nói về Hoa Đào biến sắc, cho rằng Hoa Đào là thứ đồ không may mắn. Khoa trương một chút thì đến cả cây đào trước cửa cũng chặt luôn. Căn bản không có thợ thủ công bằng lòng chế tác ấn Hoa Đào. Hoa Nhất Đường dùng quạt gõ gõ trán. Chẳng lẽ là mua từ nơi khác? Cận Nhượng buông tay. Không có hiện vật, chỉ dựa vào một bức tranh thì quá khó điều tra. Hoa Nhất Đường nhíu mày, xem ra vẫn là phải bắt đầu từ Đoàn Cửu gia này. Lăng Chi Nhan tiến lại gần. Bị Tây trước khi đến Đoàn Cửu gia còn từng đến mấy kỹ quan khác làm việc, tốt nhất là điều tra hết. Nhưng vào lúc này, Cận Nhược đột nhiên phì cười, vội kéo tay áo Lâm Tùy An. Sư phụ, nhìn dáng vẻ này của Lăng Lão Lục chắc chắn là còn chưa biết. Lâm Tùy An không hiểu ra sao. Biết cái gì cơ? Cận Nhược mặt mày hớn hở. Hiện giờ ít đâu ai cũng biết Huỳnh Dương Lăng Thị Lục Lang đã là khách mời vào khuê các của đệ nhất hoa khôi phường Hồng Hương, Đoàn Hồng Ngưng. Đoàn Cửu Nương còn coi Lăng Lục Lang là bảo vật trong lòng bàn tay, là thịt trong tim nữa kìa. Cái quái gì vậy trời? Bát quái hót hòn họt như vậy, làm sao nàng lại không biết? Âm thanh của Lăng Chi Nhan đột nhiên dừng lại, hai tròng mắt gần như muốn dán lên mặt Cận Nhược. Hoa Nhất Đường không ngại lớn chuyện, lắc quạt nói. Nói kỹ xem nào. Chuyện này còn phải bắt đầu từ lần trước, Lăng Tư Trực đi tới Đoàn Cửu gia điều tra án. Ngày đó lại trùng với ngày Đoàn Cửu gia nghỉ ngơi, Đoàn Cửu Nương vốn không tiếp khách. Nhưng vừa nghe là Lăng Lục Lang đại danh đỉnh đỉnh đến thăm, lúc này liền phá quy củ mình đặt ra, cung kính mời Lăng Lục Lang vào trong. Cận Nhược mặt mày hớn hở nói, Nói đến ngày đó, đoàn kiều nương và một đám cô nương ở hậu viện ngâm nước nóng, hơi nước tràn ngập, da như ngưng mỡ, hương diễm động lòng người, Lăng Gia Lục Lang lại không hề nhìn một cái. Có thể nói là đệ nhất quân tử nhà Đường. Đoàn kiều nương tung hoành trốn phong nguyệt nhiều năm như thế lại chưa từng gặp người thú vị như vậy, bất chi bất giác đã động tâm. Sau đó hai người đã... Lâm Tùy An nhướng mày. Hoa Nhất Đường dùng quạt che miệng, Phương Khắc nghiêng mắt nhìn Lăng Chi Nhan. Lăng Chi Nhan mặt đen thành đáy nồi, đập bàn mà đứng lên. Hoàng đường, là ai đồn bậy thế? Cất nhường cười tủm tỉm chỉ vào chóp mũi mình. Là ta. Lâm Tùy An đầu đầy vạch đen, thầm nghĩ tên đồ đệ của mình sao mà hay gây chuyện quá thế. Tốt không học, xấu thì học chả sót gì. Sư phụ hắn cao phong lượng tiết thì không chịu học chút nào, lại cứ đi học ba cái thứ tào lao của Hoa Nhất Đường không sót miếng nào. Lăng Chi Nhan miệng lưỡi run rẩy. Cận thiếu môn chủ, chuyện này Cận Nhượng vỗ vỗ bả vai Lăng Chi Nhan. Đùa thôi, ngươi yên tâm, sau đó ta đã lệnh cho đệ tử Tịnh Môn dốc hết sức tẩy trắng cho Lăng Tư Trực, trả lại Lăng Tư Trực một thân trong sạch. Lại tặc lưỡi. Ai chà, chẳng qua cũng nhờ đoạn dưa này của Lăng Tư Trực mà đệ tử Tịnh Môn lại có thể thuận tiện tìm hiểu được không ít tin tức nhỏ về đoàn cửu nương. Lâm Tùy An chợt lấy lại tinh thần, nói chi tiết. Cận Nhược uống một ngụm trà hắng giọng. Vừa mới bắt đầu, đệ tử Tịnh Môn đang làm nhiệm vụ ở phường Hồng Hương nghe được trong kỹ quán khác có người thảo luận. Nói đoàn cửu nương có người mới quen người cũ, là một nương tử không chung thủy. Người mới tất nhiên là Lăng Lục Lang, về phần người cũ này thì lại không biết là tên nào. Đệ tử Tịnh Môn chúng ta không nói đến chuyện khác, công phu hỏi đến tận gốc đương nhiên là thiên hạ đệ nhất, đã theo tin tức này mà điều tra tiếp. Thì ra trước kia đoàn Hồng Ngưng ngày 15 mỗi tháng đều sẽ trang điểm kỹ càng, mặc trang phục lộng lẫy ra ngoài hẹn hò với tình lang, không đến giờ tí thì chưa chịu về. Cho nên ngày 15 mỗi tháng đã định là ngày nghỉ ngơi của đoàn cửu gia. Quy củ này đã kéo dài 10 năm, nhưng tới 1 năm rưỡi trước, đoàn Hồng Ngưng đột nhiên không ra ngoài nữa, tinh thần uể oải, thần sắc bi thương. Tất cả mọi người suy đoán hẳn là cãi nhau với tình lang kia nên chia tay rồi. 2 tháng trước đoàn Hồng Ngưng dường như lại làm hòa với tình lang, thường xuyên ra ngoài lúc ban đêm, sau đó cả đêm không về. Hơn nữa ở chợ đêm Cẩm Giang, chợ Tây và phường Cẩm Tây đều có nhân chứng nó đã từng gặp xe ngựa của đoàn cửu gia vào ban đêm, hơn nữa không chỉ một lần. Cận Nhượng giơ ngón tay lên, cho nên mọi người đều đoán được tình lang của đoàn Hồng Ngưng ước chừng là ở gần chợ Tây. Gần chợ Tây? Đó không phải là ở gần nhà Liên Tiểu Xương sao? Trong sở tư pháp chợt trở nên yên tĩnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả manh mối đều chỉ về phía đoàn Hồng Ngưng. Đây tất nhiên không phải là trùng hợp. Hoa Nhất Đường đập bàn đứng dậy. Đi phường Hồng Hương, đoàn cửu gia. Lâm Tùy An không thể không nói, sao bây giờ nàng lại có dự cảm xấu như vậy? Chương 214, ta là sát nhân Hoa Đào. Nha phủ chuẩn bị toàn ngựa tốt, rất giỏi đi đường ngắn. Ngũ Đạt chọn cho mọi người mấy con rồi vội vàng chạy về phía cửa phường Hồng Hương. Lâm Tùy An tay chân không dùng sức được, chỉ có thể cưỡi một con với Hoa Nhất Đường. Lâm Tùy An ở trước, Hoa Nhất Đường ở sau, cầm dây chế cương, dọc đường phiêu hương vạn dặm, thu hoạch vô số ánh nhìn, khiến Lâm Tùy An hắt hơi không ngừng. Hoa Nhất Đường hiển nhiên rất hưởng thụ cảm giác này, lưng eo thẳng tắp, vùng roi ngựa rất ngầu. Lăng Chi Nhan và Cận Nhược chạy cách hắn thật xa, rõ ràng là không muốn đến gần người này, sợ bị mất mặt. Lúc chạy tới phường Hồng Hương thì đã qua giờ tị, đoàn cửu gia đóng chặt cửa, còn chưa khai thông Ngũ Đạt đã đập cửa rầm rầm. Lần này người mở cửa không phải Bì Tây mà là một gã sai vặt khác mà hắn chưa từng gặp. Gã sai vặt vừa thấy mấy người ngoài này thì không khỏi có hơi choáng. Ngũ bộ đầu, có chuyện gì sao? Ngũ Đạt đẩy gã sai vặt đã xông vào trong, mau dẫn ta đi gặp đoàn Hồng Ngưng. Ngũ bộ, chậm chậm chậm đã, cửu nương nhà ta không có ở đây, gã sai vặt vội vàng nói. Ngũ Đạt ngẩn ra, đã giờ này rồi nàng ta còn có thể đi đâu? Gã sai vặt lắc đầu. Hôm nay chưa tới giờ mạo đã ra ngoài, vội vội vàng vàng, giống như là có việc gấp gì đó vậy. Nàng ta ra khỏi nhà một mình sao? Bì Tây lái xe đưa đi. Mọi người liếc nhau thầm nghĩ không ổn rồi. Lăng Chi Nhan hỏi, chẳng lẽ là sợ tội bỏ trốn? Nếu là chạy trốn thì còn có thể bắt về. Chỉ sợ... Cận Nhường ý vị thâm trường nhìn Hoa Nhất Đường, thầm nghĩ nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì chỉ sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lâm Tử An nhíu mày, khẩu tay chọc Hoa Nhất Đường 2 cái. Ngón tay Hoa Nhất Đường nắm chặt dây cương, nhìn sắc trời rồi nói, Cận Nhược, kêu Tịnh Môn đi tìm nhanh. Quả nhiên không có ta là không được mà. Cận Nhược lấy trong ngực ra một cái pháo hoa màu đỏ, đưa về phía bầu trời bắn sương khói màu đỏ nhạt ra. Chỉ trong lát sau, đã có 5 người từ trong mấy con hẻm nhỏ chui ra, chạy đến trước Cận Nhược thi lễ. Môn chủ có gì phân phó? Cận Nhược mặt mày nghiêm túc. Đoàn Cửu gia, đoàn Hồng Ngưng, điều tra vị trí, Hồng Hoàng Lam Tín. 5 người đồng loạt vâng lệnh rồi chia làm 5 hướng chạy ra ngoài. Lâm Tùy An hỏi, người nắm chắc vài phần? Cận Nhược nhướng mày cười, không có ai mà tịnh môn ta tìm không được. Quả nhiên đợi chưa đến thời gian nửa chén trà thì đã thấy trong ngõ nhỏ cách hai con phố bốc lên một làn khói xanh. Cận Nhược đảo đầu ngựa hét lớn, phường Hồng Hương ngõ Ngũ Sắc, đi theo ta. Mọi người ngạc nhiên, gần như vậy sao? Nhưng rất nhanh mọi người đã phát hiện là nói quá sớm. Vừa mới tiến vào ngõ Ngũ Sắc thì hướng đông bắc lại vụt lên một luồng khói xanh. Cận Nhượng hét to, đến đường Quy Hương ở chợ đông, rồi lại dùng ngựa đuổi theo. Mọi người không hiểu ra sao, chỉ có thể đi theo phía sau Cận Nhượng. Mắt thấy một luồng khói tín hiệu xanh liên tiếp bay lên bầu trời, Cận Nhượng chỉ dựa vào phương hướng sương khói đã có thể phán đoán chính xác ra tên vị trí đường phố, dẫn mọi người đuổi theo khói xanh vòng qua hơn phân nửa thành đông bắc. Phố Liễu Diệp, phường 3, khu đông nhất, phường Đồng Tứ, ngõ Mạch Hoa, ngõ Hoàn Thúy, phường Từ Hàng, quận Đông Nhị, đường Sùng Minh Lục, phường 3, khu Bắc Tứ, ngõ Dương Quan, phường 3, quận Bắc Nhị. Lâm Thủy An rất nhanh đã hiểu ra, sương khói là để chỉ lộ tuyến hành động của xe ngựa đoàn Hồng Ngưng. Khói phát ra vị trí tất nhiên là chỗ ở của đệ tử tịnh môn, định vị và hiệu suất chuẩn xác như vậy, tương đương với hệ thống thiên nhãn thời hiện đại. Không hổ là thiên hạ đệ nhất môn phái của tương lai, quả nhiên rất đáng sợ. Tốc độ phát ra của tín hiệu khói pháo càng ngày càng nhanh, mọi người cũng càng đuổi theo càng gần. Đột nhiên một luồng khói mới nhất biến thành màu vàng, thần sắc Cận Nhược khẽ biến, sắp ra khỏi thành rồi. Lại là liên tục 3 luồng khói vàng, một luồng ở đường Cẩm Lý, một luồng ở ngoài cửa phường Bắc Thị, một luồng ở cửa Trường Huyền, là cửa Bắc thành Ích Đô. Mọi người đuổi theo tới cửa Trường Huyền, lướt qua cầu Thanh Viễn, dừng ở bên bờ sông Thanh Viễn. Cận Nhược cau mày, phóng ngựa vòng hai vòng, nếu ra khỏi thành thì không dễ đuổi theo. Lời còn chưa dứt, phía đông bắc lại nổi lên một luồng khói, lúc này đây là màu đỏ, còn mang theo tiếng còi trong trẻo. Hai mắt mọi người sáng lên, dụng ngựa đuổi theo, là một vùng ruộng đồng trống trải, người bắn khói là một tên hàng rong. Nhìn thấy Cận Nhược thì vội vàng tiến lên báo cáo, khởi bẩm môn chủ, thuộc hạ từng nhìn thấy xe ngựa của đoàn Cửu gia đi ngang qua nơi này một canh giờ trước, hẳn thuộc hạ là người cuối cùng nhìn thấy xe ngựa. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm xuống. Xung quanh Ích Đô có rất nhiều núi, ra khỏi thành thì đường núi ngang dọc đan xen đếm không xuể, nếu xe ngựa đoàn Hồng Ngưng chạy vào núi rừng thì chỉ sợ cũng sẽ không tìm được nữa. Không đúng, Lăng Chi Nhan nói, những nơi vừa qua trong thành Ích Đô gần đó đều là nơi ném thi thể của sát nhân Hoa Đào. Mọi người hoảng sợ biến sắc. Cái gì? Kênh mương nước thải ở ngõ Hoàn Thúy, phường Từ Hàng, khu 3 là nơi phát hiện nạn nhân đầu tiên. Ngõ phía sau đường Sùng Minh Lục, phường 3, khu Bắc Tứ phát hiện nạn nhân thứ 5. Một kho phế liệu ở ngõ Dương Quan, phường 3, khu Bắc Nhị là trường hợp thứ 6. Đường Liễu Diệp, phường 3, khu Đông Nhất là trường hợp thứ 4. Ngõ Mạch Hoa, phường Đông Tứ là trường hợp thứ 10. Ngoài cửa phường Bắc Thị là trường hợp thứ 13. Cận Nhượng hít sâu vào. Sao trùng hợp thế được? Lâm Tùy An nghĩ ra một khả năng, mồ hôi chảy ròng ròng. Ấy, không phải chứ? Hoa Nhất Đường hỏi. Có vụ án sát thủ Hoa Đào nằm ở ngoài thành hay không? Có, 7 dặm bên ngoài cầu Thanh Viễn, trong một thôn trang bỏ hoang, nạn nhân thứ 3 được tìm thấy là một quả phụ nông dân. Lăng Chi Nhan đáp, đệ tử tịnh môn cả kinh, vội vàng nói, môn chủ, ta biết thôn trang kia, để ta dẫn đường. Cận Nhượng kéo đệ tử tịnh môn lên cùng cưỡi một con ngựa, sau đó lao ra ngoài giống như gió xoáy. Thôn trang kia cũng không xa, phóng ngựa chạy nhanh thì không tới thời gian một nén nhang đã thấy được. Cây gãy tường đổ nát, cỏ hoang trải rộng, trên cây hòe khô héo bu đầy quạ đen đang kêu ầm ầm lên giống như tang khóc. Trên khung cửa treo tấm ván sứt mẻ không chịu nổi, trước cửa có một chiếc xe ngựa. Lâm Tùy An liếc mắt một cái đã nhận ra, chính là chiếc xe mà Bì Tây lúc trước đưa nàng và Hoa Nhất Đường đến chùa Đại Từ. Trái tim mọi người vọt lên tận cổ họng, xoay người xuống ngựa, bước chân nhẹ nhàng không dám phát ra chút âm thanh nào. Lăng Chi Nhan ra hiệu bảo mọi người đi theo hắn, trượt qua tường đi vào cửa viện, vòng qua hai sương phòng rách nát, vào góc cửa đến hậu viện. Trong hậu viện chỉ có một gian từ đường tối đen như mực, cửa ra vào vẫn còn nguyên vẹn, trên cửa sổ treo răng đầy mạng nhện. Sắc mặt Hoa Nhất Đường trắng bệch, run rẩy bảo vệ Lâm Tùy An ở phía sau. Lâm Tùy An có chút bất đắc dĩ, đều sợ đến thế rồi mà còn ra vẻ anh hùng. Cận Nhượng khom lưng nhón chân tiến lên, xuyên qua cửa sổ nhìn trộm. Bả vai đột nhiên run rẩy, nhấc chân đạp tấm ván mở cửa ra. Mọi người đồng loạt xông vào, sau đó đều ngây người. Trước từ đường cống án treo một tấm màn rách nát, đã nhìn không ra màu sắc, giống như treo một đống rẻ lau rách. Trên cống án bày một nửa bức tượng Phật. Đoàn Hồng Ngưng ngồi thẳng tắp trước cống án, cổ nghiêng qua một góc độ đáng sợ đến khó tin. Hai mắt trợn ngược, làn váy xé rách, lộ ra một cái đùi trắng nõn. Dưới chân là một quả hoa đào màu đỏ đen, trong không khí tản ra một mùi tanh hôi. Bên trái Đoàn Hồng Ngưng đặt một lò sưởi dùng để nấu trà, lửa than trong lò vẫn chưa dập tắt. Người còn chưa đi xa, mau đuổi theo, Hoa Nhất Đường hô to. Nửa câu sau của Hoa Nhất Đường còn chưa nói ra, Lâm Tùy An đã quấn cổ áo quăng hắn ra sau lưng, cổ tay run lên, Thiên Tịnh rút ra một nửa nhìn chằm chằm vào tấm màn rách nát bên trái. Sau tấm màn phát ra âm thanh răng rắc, giống như dụng cụ gì đó đang gõ vào gỗ, càng ngày càng gần. Một người cúi đầu vòng qua tấm màn, rồi chậm rãi đi ra. Tay trái cầm một cái dương gỗ dài, tay phải cầm một cây châm sắt. Hoa văn châm màu đen, có thể nhận ra là một đóa hoa đào năm cánh. Người nọ dùng cây châm gõ vào dương gỗ, vừa gõ vừa lắc đầu. Ôi chao, đen quá, nhìn xấu ghê. Đó chính là bì tây. Lăng Chi Nha nổi giận đùng đùng tiến lên, hoành đao đặt trên cổ bì tây. Bì tây dừng bước, nâng mí mắt hờ hững nhìn mọi người. Mấy vị hôm nay lại tới tìm Đoàn nương tử đúng không? Thật không khéo, Đoàn nương tử vừa mới chết, không thể nói chuyện phiếm với các vị được nữa rồi. Lâm Tùy An run rẩy, cắn răng đến chảy máu. Là người giết Đoàn Hồng Ngưng? Đương nhiên, nếu không thì còn ai khác chứ? Người là sát nhân Hoa Đào. Bì tây cười càng lớn. Đương nhiên, nếu không thì còn ai khác chứ? Ta giết ngươi! Cận Nhượng rút nhược tịnh ra đâm vào tim bì tây. Mọi chuyện xảy đến rất nhanh. Lâm Tùy An lập tức nắm lấy tay Cận Nhược, gần như đồng thời Hoa Nhất Đường cũng hét lên một tiếng. Cận Nhược, không thể! Cận Nhượng hai mắt đỏ thẫm. Sư phụ, loại cầm thú này nên bị chém ngàn nhát mới phải. Lâm Tùy An nắm chặt ngón tay đang run rẩy, chậm rãi đè cánh tay Cận Nhược xuống, lắc đầu. Nụ cười của bì tây cứng đờ trên mặt. Vì sao không giết ta? Hoa Nhất Thường khép tay áo tiến lên, nhìn chằm chằm mặt bì tây, lạnh lẽo cười. Muốn chết một cách thoải mái ư? Không dễ thế đâu. Bì tây nhìn chằm chằm Lăng Chi Nhân. Không phải ngươi vẫn luôn đi tìm sát thủ Hoa Đào thật sao? Ta thực sự là sát thủ Hoa Đào. Giết ta đi. Mặt Lăng Chi Nhan xanh mét, tay cầm đao lại vững như Thái Sơn. Không, ngươi không phải sát nhân Hoa Đào. Ta chính là sát thủ Hoa Đào đây. Bì tây hét lên. Ta đã giết 18 người, ta có ấn Hoa Đào. Ta biết tất cả các nơi giết người của sát thủ Hoa Đào. Ta chính là sát thủ Hoa Đào, danh chấn nhà Đường. Làm cho hắn cầm miệng đi, Hoa Nhất Đường hô. Ngô Đạt chạy đến, trói chặt bì tây, nhét rẻ vào miệng hắn. Cận Nhược cảm thấy có gì đó không đúng. Sư phụ, đây rốt cuộc là... Lâm Tùy An không nói gì, cố nén cơn đau nơi gân cốt, đi đến bên cạnh Đoàn Hồng Ngưng, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn vào ánh mắt của Đoàn Hồng Ngưng. Lâm Tùy An, nàng... Hoa Nhất Đường kinh hãi thất xác chạy tới, thân ảnh và âm thanh tựa như một làn khói, đột nhiên tản đi. Lâm Tùy An lần thứ hai rơi vào bóng tối, chẳng qua lúc này đây, xung quanh cũng không phải là một vùng tĩnh mịch, còn có âm thanh là nữ tử, không, hẳn là tiếng khóc của những đứa bé gái. Cô ấy chắc chắn là cuộn mình ở một nơi rất nhỏ hẹp, có mùi tanh của bùn đất, còn có mùi phân. Hai bên trái phải có hai người đang khóc. Chính nàng cũng đang khóc. Phía trước còn có một cái bóng đen kịt, không khóc, hình như đang đào cái gì đó, giọng nói khàn khàn, có thể nghe ra cũng là một cô gái trẻ tuổi. Sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi. Đột nhiên bóng tối rùng rợn chiếu vào một tia sáng mờ nhạt, sau đó tất cả tiếng khóc dừng lại. Nàng và hai người khác cũng nhào tới, cùng liều mạng đào. Đất đai phía trước càng ngày càng lỏng, ánh sáng càng ngày càng rõ ràng, bóng tối nứt ra, không khí trong lành ẩm ướt xông vào. Các nàng tranh nhau bò ra ngoài rồi kiệt sức nằm trên mặt đất. Cành cây khô cao lớn tựa như thanh kiếm sắc bén chỉ lên bầu trời, vầng trăng sáng bóng treo trên bầu trời. Nàng run rẩy nâng cánh tay lên, nhìn thấy ngón tay nhỏ bé của mình máu thịt mơ hồ. Bên cạnh có người đang khóc, có người đang cười, từng tiếng cười như xé rách ánh trăng tàn nhẫn. Nàng quay đầu nhìn thì thấy bên cạnh có ba bé gái đang nằm, không có quần áo trên người, da thịt xanh tím. Một người là bé gái người Hồ, tóc vàng mắt xanh, một người có gương mặt tròn trịa, thoạt nhìn mới chỉ 5-6 tuổi. Toàn bộ móng tay đều bị mài mòn, chỉ có nàng đang cười, còn có một bé gái nửa khuôn mặt phủ đầy vết roi thật sâu, đã thối rữa. Trong gió bay tới hương hoa nồng đậm. Dưới ánh trăng là một gốc cây hải đường đang nở rộ, màu đỏ như máu. Chương 215, người thứ ba trong ngón tay vàng. Nguyên nhân tử vong chí mạng của Đoàn Hồng Ngưng là bị siết cổ đến chết. Hung khí là dây thừng, thủ đoạn của hung thủ rất hung tàn, gần như siết chặt xương cổ của nàng ta. Đường vân trên cổ thi thể khớp với sợi dây thừng mang theo trên người bì tây. Trong móng tay, hai tay Đoàn Hồng Ngưng còn sót lại một lượng nhỏ da người và máu. Trên cánh tay bì tây có vết xước, phù hợp với hình dạng móng tay của Đoàn Hồng Ngưng. Giọng của Phương Khắc lọt vào lỗ tai Lâm Tùy An, bình tĩnh kể lại kết quả khám nghiệm tử thi. Dấu hoa đào trên đùi được ấn lại sau khi chết. Năm cánh hoa đào, kích thước và đường vân hoàn toàn trùng khớp với thi thể của Liên Tiểu Xương và Jinina. So sánh thì có thể thấy đó chính xác là cây sắt hoa đào trên tay Bì Tây. Xem ra, hung thủ giết chết Đoàn Hồng Ngưng chính xác là Bì Tây, không thể nghi ngờ. Lâm Tùy An khẽ thở dài, năm giác quan lần lượt trở về, muốn mở mắt ra nhưng mí mắt lại quá nặng. Nàng nghe thấy tiếng bánh xe đang lăn trên mặt đất, thân xe lắc lư có tiết tấu. Nàng hẳn là đang nằm thẳng người, gối đầu rất thoải mái, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, còn mang theo độ ấm. Có cái gì đó lạnh lẽo nhẹ nhàng xoa nắn huyệt thái dương, có thể ngửi được mùi hương mát mẻ của cao ngưng thần. Kẻ giết Đoàn Hồng Ngưng chính là Bì Tây, người giết chết Liên Tiểu Xương là Củ Tuệ, người giết chết Jinina là Vương Cảnh Phúc. Ba hung thủ khác nhau lại dùng cùng một dấu hoa đào, thế nhưng ba người này dường như lại chẳng gặp nhau. Những chuyện trùng hợp không đúng với lẽ thường. Giọng Hoa Nhất Đường vừa nhẹ vừa thấp, thậm chí nàng có thể cảm giác được hơi thở của hắn. Lâm Tùy An rất nhanh đã ý thức được rằng mình đang nằm trên đùi Hoa Nhất Đường, tư thế không thể mập mờ hơn. Lâm Tùy An cảm thấy quả thực không ổn, nhưng thân thể vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, hoàn toàn không muốn nhúc nhích chút nào. Bì Tây một mực khẳng định mình chính là sát nhân hoa đào, nhưng Lăng Mộ cảm thấy bên trong chuyện này hẳn còn có ẩn tình gì đó. Lăng Chi Nhan nói, bình thường hung thủ đều sẽ tìm mọi cách để thoát tội cho mình. Nào có ai lại đi thừa nhận mình là sát thủ giết người hàng loạt chứ, trừ khi là bị khùng. Giọng nói của Cận Nhược vang lên. Hoa Nhất Đường nêu ra nghi vấn, chẳng lẽ hắn có lý do đặc biệt gì cho nên mới nhất định phải khiến mình trở thành sát nhân hoa đào sao? Về phủ nha, ta sẽ thẩm vấn người này, Lăng Chi Nhan nói. Cận Nhược hô, theo ta thì cứ đánh cho hắn một trận, chắc chắn đến cả tổ tông đời thứ 8 cũng khai ra hết cho coi. Làm thịt hắn, lột ra đầu, ta nhìn não là biết, Phương Khắc nói. Giọng của ba người đều thay đổi. Ấy, không đến mức đó, không đến mức đó đâu. Lâm Tùy An cười khẽ, phát hiện ra một chuyện thần kỳ. Nghe mọi người phân tích tình hình vụ án như vậy, sự mệt mỏi trong người cũng dần tản đi. Sức mạnh đã lâu không thấy chợt như nước chảy xiết tràn vào thân thể, tay chân, mí mắt dần nâng lên rồi mở ra. Đầu tiên đập vào mắt nàng là yết hầu của Hoa Nhất Đường, sau đó là chiếc cằm trơn bóng và vòng cổ như hoa ngọc. Cổ Hoa Nhất Đường nhìn rất trắng, trắng y như đậu hũ. Lâm Tùy An thầm nghĩ, không biết là cắn một cái thì có mùi vị gì ta. Hoa Nhất Đường đang lúc nói chuyện thì chợt cảm giác được gì đó, bèn cúi đầu xuống, bốn mắt nhìn nhau. Lâm Tùy An cảm nhận được rõ ràng chiếc gối chân phía dưới ót chợt trở nên cứng ngắc, vành tay Hoa Nhất Đường đỏ ửng cả lên. Nói thật, Lâm Tùy An vốn cảm thấy tư thế này có hơi xấu hổ, nhưng bây giờ thấy Hoa Nhất Đường còn lúng túng hơn cả mình thì cảm thấy không còn xấu hổ gì nữa. Nàng chống hai tay ngồi dậy. Mọi người trong xe nhìn thẳng vào nàng. Trong tay Hoa Nhất Đường cầm hộp hương cao, mặt mày buồn rầu. Phát hiện sắc mặt Lâm Tùy An đã tốt hơn không ít thì mới thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ, gần đây có phải sư phụ ngủ không ngon hay không? Sao lại ngất xỉu thế? Lâm Đường Tử có phải là mệt mỏi quá độ rồi không? Người thấy gì vậy? Lăng Chi Nhan ngẩn ra, Cận Nhược hả một tiếng. Lâm Tùy An nhận lấy hương cao trong tay Hoa Nhất Đường, quệt một miếng xoa xoa trán. Trong trí nhớ của Đoàn Hồng Ngưng có ba cô nương. Không, lúc ấy các nàng hẳn là vẫn còn là trẻ con. Một người là Jinina, một người là Liên Tiểu Xương, còn có một người thì không quen biết. Các nàng bị chôn ở một chỗ rất tối, sau đó trốn thoát. Đó là một nơi rất hoang vắng, có mặt trăng, có cây cao và một cây hải đường, hoa nở. Trong mắt Lăng Chi Nhan và Cận Nhượng thiếu chút nữa thì rơi ra. Phương Khắc nói, ý ngươi là Liên Tiểu Xương, Jinina và Đoàn Hồng Ngưng đã quen biết nhau từ nhỏ. Lâm Tùy An gật đầu. Quần áo các nàng rách nát, trên người đều có thương tích, không quá 10 tuổi. Lời sau đó nàng không nói ra miệng. Căn cứ vào trạng thái của các nàng lúc đó thì gần như có thể xác định là Bạch Sinh sao? Hoa Nhất Đường thấp giọng hỏi. Lâm Tùy An thở dài, không khẳng định cũng không phủ định. Trong mắt Hoa Nhất Đường có ánh nước xẹt qua. Hắn lấy ra tiểu tứ bảo mang theo bên người. Người cuối cùng có dáng vẻ thế nào? Rất gầy, mặt trái xoan, tướng mạo bình thường. Lâm Tùy An nhớ lại, nửa khuôn mặt có vết roi, vết thương không rõ ràng, hẳn là sẽ để lại sẹo. Tính từ thiếu thốn như thế, cho dù là họa sư thánh thủ đệ nhất Dương Đô cũng không thể hạ bút. Biểu cảm của Hoa Nhất Đường có hơi bất đắc dĩ. Sắc mặt Lăng Trì Nhàn khẽ biến, chẳng lẽ người bị thương ở mặt trái? Lâm Tùy An ngạc nhiên, sao Lăng Tư Trực biết? Nữ trưởng quỹ của phường trà Thu Nguyệt, Tuyết Thu nương tử, nửa khuôn mặt trái cũng từng bị thương. Lăng Trì Nhàn nói, lúc trước Lăng Mỗ gặp nàng, nàng có dùng một loại cách trang điểm đặc biệt để che đi. Nếu không nhìn kỹ thì cũng không khác người thường là bao. May mà có Hoa Tâm Nương chỉ điểm nên Lăng Mỗ mới phát hiện được. Ánh mắt Lâm Tùy An sáng ngời, trang điểm của Tuyết Thu nương tử thế nào? Vấn đề này quả thực là làm khó Lăng đại soái ca. Hắn rối rắm một lúc lâu mới nặn ra một câu, giật trắng. Hoa Nhất Đường, Cận Nhược và Phương Khắc đồng loạt đỡ trán. Ai ngờ Lâm Tùy An lại nghe hiểu, có phải kiểu trắng như phát sáng không? Lăng Chi Nhan mặt mừng rỡ, đúng đúng, như thế là đúng rồi. Lâm Tùy An vỗ chân, trang điểm của Đoàn Hồng Ngưng cũng là như thế, dán hai tầng phấn mỏng lên mặt, hình thành tầng da thứ hai. Đây là bí pháp mà nàng không truyền ra ngoài. Tuyết Thu nương tử nếu có thể sử dụng loại bí pháp này thì chứng tỏ nàng và Đoàn Hồng Ngưng có giao tình rất sâu đậm. 8/9/10 là người thứ ba trong trí nhớ của Đoàn Hồng Ngưng. Cận Nhược, chúng ta màu... Ê, người làm gì thế? Trong mắt Cận Nhược lồi ra, giống y hệt đôi mắt bong bóng của cá vàng. Sư phụ, người thật sự có thể nhìn thấy hồi ức của người chết sao? Hả? Vì sư có khi nào gạt con chưa? Lăng Tùy An cười đến sáng lạn. À? Đi thôi. Nói xong lập tức nhảy ra khỏi xe ngựa, đến vườn trà Thu Nguyệt. Lời còn chưa dứt thì người đã đi xa, Cận Nhược vội vàng đuổi theo. Trong xe ngựa yên tĩnh lại, Lăng Chi Nhan vẫn còn thấy khó hiểu. Đầu tiên là nhìn Hoa Nhất Đường, Hoa Nhất Đường lại nhìn chằm chằm tờ giấy tuyên thành trống rỗng trên tay, biểu cảm cực kỳ ai oán, hiển nhiên không muốn trao đổi. Lại nhìn về phía Phương Khắc, mí mắt Phương Khắc giật giật, bắt đầu giả bộ ngủ. Vạn bất đắc dĩ, Lăng Chi Nhan đành phải thò đầu ra hỏi Mộc Hạ đang lái xe. Vừa rồi Lâm nương tử nói là có ý gì? Mộc Hạ cười tủm tỉm, Khổng Tử không nói loạn thần quái lực, giả cũng thật thì thật cũng giả, Lăng Tư Trực đại nhân cần gì phải hỏi tận gốc như thế. Lăng Chi Nhan như có điều suy nghĩ, chậm rãi ngồi lại, thầm nghĩ mình quả nhiên vẫn còn quá non, đừng nói so sánh với Tứ Lang và Phương Huynh, thậm chí còn xa mấy trầm ổn bằng Mộc Hạ. Nhưng Lăng Tư Trực đại nhân lại không biết, tổng quản toàn năng Mộc Hạ cũng là lần đầu tiên nghe nói đến chuyện này, trong lòng nổ tung. Tổng quản toàn năng Mộc Hạ, ta không biết, bản lĩnh này của Lâm Nương Tử cũng quá tuyệt rồi, quả nhiên, cùng với Tứ Lang đi đến đâu chết người đến đó là một đôi trời sinh mà. Đệ tử Tịnh Môn ở cửa thành đã chuẩn bị ngựa từ sớm, Lâm Tùy An và Cận Nhược đổi ngựa vào thành, nhanh chóng chạy tới phường trà Thu Nguyệt, phát hiện cửa phường trà đã khóa chặt, treo cửa biển nghỉ ngơi. Cận Nhược hỏi đệ tử Tịnh Môn gần đó mới biết được hôm nay không phải là ngày nghỉ cố định của phường trà Thu Nguyệt mà chỉ là tạm thời điều chỉnh. Lâm Tùy An thầm nghĩ không ổn, bốn nữ tử trong trí nhớ của Đoàn Hồng Ngưng đã chết mất ba, hiện giờ chỉ còn lại một mình Thu Nguyệt, vừa mới tra ra được người này thì người lại không thấy đâu mất, chẳng lẽ lại là một người lành ít dữ nhiều? Đừng như thế chứ. Cận Nhược, lẹ lên. Lâm Tùy An còn chưa nói hết thì Cận Nhược đã phát khói thư, sương mù màu đỏ thẫm mang theo tiếng gào thét xuyên thấu lên trời, hòa với lửa đốt mây. Ngay sau đó, khói thư màu vàng, màu lam, màu trắng tranh nhau xông lên trời. Chỉ có một luồng khói thư màu đỏ sẫm xuất hiện ở phía tây bắc. Tìm được rồi. Cận Nhược híp mắt, định vị vị trí. Ngoài cửa Đại Tây, bến tàu Ngọc Giang. Hai người xoay người lên ngựa, chạy nhanh về phía hoàng hôn đỏ rực. Mộng Hạ lái ngựa, chạy vào phủ nha Ích Đô trong ánh hoàng hôn đỏ tươi, Ngũ Đạt vội vàng chạy ra nghênh đón, tốc độ nói rất nhanh. Hoa Tam Quân, Lăng Tư Trực, thuộc hạ đã cho Bì Tây vào ngục, lúc nào cũng có thể thẩm vấn. Hoa Nhất Đường nói một câu rất tốt, rồi xoay người đi về phía nha ngục. Ngũ Đạt lại ngăn cản Hoa Nhất Đường, bổ sung nửa câu. Chỉ Thái Thú và Hạ Trưởng Sử mời hai vị đến phòng khách nói chuyện. Hoa Nhất Đường nhướng mày thầm nghĩ hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng Tây. Phải biết Ích Đô Thái Thú Chỉ Quý và Trường Sử Hạ Nhậm là điển hình của quan viên làm biếng. Mục đích tín ngưỡng đạo làm quan chỉ có 8 chữ, chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, tác phong làm việc tôn trọng châm ngôn, liên quan cái rắm gì đến ta? Hai người bị một loạt vụ án trước đó làm cho mệt đến oán khí ngút trời, tìm đủ loại cớ liên tục nghỉ ngơi mấy ngày. Sao hôm nay lại đột nhiên thay đổi tính mà quan tâm đến vụ án rồi? Lăng Chi Nhan rất vui mừng. Chỉ thái thú cùng hạ trường sử quả nhiên cần chính yêu dân. Biểu cảm của Ngũ Đạt có hơi khó nói. Nghe nói là có người ở ngự sử đài tới, đòi xem lại vụ án giết người liên hoàn sát nhân Hoa Đào kia. Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan liếc nhau, đều có hơi kinh ngạc. Cơ sở của hệ thống tư pháp Đường Quốc là Tam Pháp Ty. Tam Ty là ngự sử đài, hình bộ và đại lý tự. Đơn giản mà nói, đại lý tự phụ trách xét xử vụ án, hình bộ phụ trách xem xét, còn ngự sử đài phụ trách giám sát vụ án. Tam Ty phân công phối hợp lẫn nhau, lại kiềm chế lẫn nhau. Nếu gặp phải vụ án trọng đại cần giải quyết thì có thể xin do đại lý tự, hình bộ và ngự sử đài cùng hiệp lực xét xử, cho nên mới có cái gọi là Tam Ty hội thẩm. Ngự sử đài có trách nhiệm buộc tội quan viên, túc chính cương kỷ, trong đó có một quyền lợi độc đáo, phong vấn ngôn sự, tức là khi nghe nói có người phạm tội thì dù cho có chứng cứ xác thực hay không, thì ngự sử đài đều có thể buộc tội người đó với thánh thượng. Đại lý tự và hình bộ thì cần phải theo dõi điều tra. Cho dù cuối cùng chứng minh nghi phạm xác thực là vô tội, thì quan viên ngự sử đài cũng sẽ không bị kết tội vu cáo. Nhưng đây không phải là nói ngự sử đài có thể đặt chuyện và tùy ý hãm hại. Trên thực tế, đại đa số vụ án do ngự sử đài trình bày đều bị đại lý tự bác bỏ. Lý do bác bỏ cũng là vì muôn hình vạn trạng. Bình thường viết chứng cứ không đủ, hoang đường viết là hoàn toàn bịa đặt. Khoa trường nhất là trả lời, thả rắm cho nhà ngươi. Ngự sử đại phu Phương Phi Quan vì chuyện lập án này mà không ít lần đánh nhau với đại lý tự khanh Trần Yến Phàm. Quan hệ ác liệt đến cực điểm, không khoa trường mà nói thì là chó của ngự sử đài đi ngang qua đại lý tự cũng sẽ chõ mỏ vô số mấy tiếng. Ngự sử đài tuy rằng có thể tiến hành giám sát phiên tòa của đại lý tự, nhưng không có quyền can thiệp vào quá trình xét xử của đại lý tự. Cũng nói ngự sử đài có thể một lần nữa điều tra hồ sơ vụ án sát nhân Hoa Đào 5 năm trước, nhưng không thể can thiệp vào vụ án Liên Tiểu Xương còn chưa kết thúc. Cho nên, lúc này ngự sử đài phái người đến thẩm tra hồ sơ, không chỉ không hợp quy củ mà còn rất kỳ lạ. Hoa Nhất Đường hạ thấp giọng, chẳng lẽ là đồng liêu của ám ngự sử các ngươi? Lăng Chi Nhan lắc đầu tỏ vẻ, căn bản hắn chưa từng nghe được tin tức gì. Hai người đi thẳng đến phòng khách, chỉ thái thú và hạ trường sử sớm đã ở ngoài cửa, giống như hai con ruồi không đầu, xoay vòng quanh, nhìn thấy hai người Hoa Lăng thì tất nhiên là vui mừng khôn xiết. Hoa Thăm Quân, Lăng Tư Trực, cách ngày cuối cùng cũng tới rồi. Thượng quan đã chờ lâu lắm rồi đó. Không đợi hai người trả lời, hai người giữ cửa một trái một phải đẩy cửa phòng khách ra. Trong phòng khách có một người đang ngồi ngay ngắn, mặc áo quan bào rộng rãi. Đầu đội một chiếc mũ tre màu đen, mặt chữ quốc, có râu dê, mặt mày sáng sủa, mái tóc hoa râm. Nhìn thấy hai người thì thản nhiên đứng dậy cười nói, Hoa gia tứ lang, Lăng gia lục lang, nhiều năm không gặp các người đều đã trưởng thành rồi. Hoa Nhất Đường híp mắt, người này hắn hình như không quen biết, nhưng nghe khẩu khí hình như là có quen biết với Hoa thị. Sắc mặt Lăng Chi Nhan khẽ biến, khom người thi lễ nói, Từ trưởng đại lý tự, Lăng Chi Nhan, bái kiến Khương Trung Thừa. Gừng Trung Thừa, Hoa Nhất Đường lúc này mới nhận ra thân phận của người tới. Ngự sử đài có một thiết ngự sử đại phu tòng tam phẩm, cùng cấp với đại lý tự khanh, chủ trì công tác đại viện. Ngự sử Trung Thừa thì có hai người, ngũ phẩm thượng, lần lượt quản điện viện và sát viện. Vị ngự sử trung thừa này nếu là họ Khương thì chính là Khương Văn Đức, phụ trách điện viện, đến từ Khương thị Thái Nguyên. Nếu Hoa Nhất Đường nhớ không lầm thì xét theo bối phận, người này hẳn là thúc phụ của Khương Đông Dịch. Chương 216: Sát thủ Hoa Đào giả. Chỉ thái thú và hạ trường sử đứng ở phía sau Hoa Nhất Đường, sợ đến đổ mồ hôi lạnh, không vì cái gì khác. Đơn giản là bởi vì vị Hoa Tham Quân này nhìn thấy ngự sử trung thừa đại nhân chẳng những không thi lễ lại còn bày ra một khuôn mặt khó chịu. Hoa gia tứ lang không phải nổi tiếng miệng ngọt lại thức thời sao? Sao hôm nay lại không biết ăn nói hơn cả Lăng Tư Trực thế? Hoa Nhất Đường đương nhiên không phải không biết ăn nói, hắn chỉ đang thăm dò mục đích Khương Văn Đức xuất hiện ở đây mà thôi. Ngự sử đài tam viện phân công rõ ràng, đài viện giám sát đại lý tự xét xử, hợp tác xét xử trọng án mà hoàng đế giao cho, sát viện chấp trường xử lý các quan lại địa phương huyện châu vi phạm pháp luật, ví dụ như tuần ấn sứ mà dân chúng hay nói, am hiểu nhất là đánh quan tham, lật án oan, có vô số truyền thuyết được lưu truyền khắp nơi. Ngược lại, danh tiếng của điện viện trong dân chúng lại thấp hơn nhiều, thế nhưng là sự tồn tại đau đầu nhất của văn võ bách quan. Điện viện chấp chưởng điều tra các hành vi thất lễ của bách quan trong cung điện, phụ trách tuần tra kinh thành và các triều hội, tế tự, nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ tôn nghiêm, thiêng liêng của thánh thượng, nói trắng ra thì là soi mói. Ví dụ như, trên triều đường, lên triều ăn vụng bánh hấp thịt dê, ăn xong bánh hấp không lau miệng, cạo râu không đủ tao nhã, mũ không đủ thời trang, giày rách lỗ, quan bào không giặt sạch, tọa kỵ tùy tiện, đại tiện vân vân. Chỉ cần bị các ngự sử của sát viện phát hiện thì nhất định sẽ lên triều báo cáo. Vị Khương Văn Đức này là quan ngũ phẩm, phụ trách điện viện. Dù từ góc độ nào thì cũng không liên quan gì đến vụ án này, thế nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây. Dùng một câu để hình dung thì là chó bắt chuột xen vào việc của người khác. Đương nhiên, đường đường là một ngự sử trung thừa ngàn dặm xa xôi từ Quảng Đô chạy tới Ích Đô, tuyệt đối không thể vì một chuyện nhàn rỗi như thế được. Xem ra sau vụ án này còn có những mối liên quan phức tạp hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Hoa Nhất Đường lập tức treo nụ cười chuyên nghiệp hoàn mỹ không khuyết điểm lên. Nghe nói Khương Trung Thừa là thần đồng khó tìm trong nhà Đường, 10 tuổi là cống sinh, 15 tuổi trúng cử nhân, 23 tuổi vào đại lý tự, 33 tuổi vào ngự sử đài, liên tục thăng 9 cấp thành ngự sử trung thừa, được thánh nhân coi trọng. Hôm nay vừa thấy quả nhiên thần thái phi thường, không hổ là đệ nhất nhân triều của Khương thị Thái Nguyên. Khương Văn Đức vuốt râu cười nói, Khương mỗ vốn tưởng rằng qua chuyện của Khương Đông Dịch, Hoa Tứ Lang sẽ có chút thành kiến với Khương thị Thái Nguyên, không ngờ lại được Hoa Tứ Lang đánh giá như vậy, ta thấy hơi ngạc nhiên. Khương Trung Thừa nói vậy là không hay rồi. Ngữ khí Hoa Nhất Đường cực kỳ chân thành. Chuyện Khương Đông Dịch làm là chuyện súc vật mới làm. Khương thị đã trục xuất người này ra khỏi gia phả từ lâu rồi mà. Người này đối với Khương thị Thái Nguyên chẳng qua chỉ là con kiến hôi ven đường, không đáng nhắc tới mà thôi. Hoa mỗ sao có thể liên hệ loại người này với Khương Trung Thừa được. Hai người ngươi tới ta lui khen ngợi một hồi. Bên ngoài thì love and peace, thực ra là sóng ngầm chảy xiết. Mặn hai người chỉ thái thú và hạ trưởng sự trắng bệch. Vụ án của Khương Đông Dịch ở Đông Đô gây nên không ít đồn ào. Cuối cùng chỉ phán tước họ và Lưu Đầy, người sáng suốt đều hiểu rõ. Đó là do áp lực của lãnh đạo Khương thị Thái Nguyên. Vị Khương Trung Thừa này tất nhiên cũng có ra sức. Ai ngờ sau này cũng không biết đã xảy ra sai lầm gì. Khương Đông Dịch không hiểu sao lại chết ở trong ngục của đại lý tự. Chuyện này tựa như một cái gai nhọn không thể đụng vào đối với Khương thị Thái Nguyên. Hoa Nhất Đường lại nói ra rõ ràng như thế, chính xác là đang muốn khiêu khích Khương Văn Đức đây mà. Chỉ thái thú vội vàng ôm tay áo Lăng Chi Nhan, nhỏ giọng nói, chẳng lẽ Khương Đồ Hòa Thị và Khương Thị Thái Nguyên từng có tư thù gì sao? Lăng Từ Trực đại nhân thành thật suy nghĩ một lúc lâu, lắc đầu. Người tìm được chứng cứ giết người của Khương Đông Dịch là Hoa Tứ Lang, người bắt được Khương Đông Dịch là Lâm Nương Tử, đều là công khai phá án, không tính là có tư thù. Chỉ thái thú thiếu chút nữa thì ngất xỉu, quả thực không phải có tư thù mà là kẻ thù truyền kiếp. Lại nhìn Khương Văn Đức, nụ cười hắn vẫn không hề thay đổi, ánh mắt nhìn Hoa Nhất Đường thậm chí còn có thêm vài phần từ ái. Lời của Hoa gia tứ lang rất được lòng ta. Khương thị Thái Nguyên quả nhiên cũng không phải đèn cạn dầu, nếu để cho hai người này tiếp tục tán gẫu thì sớm muộn gì cũng sẽ đánh nhau mất thôi. Hạ Trường Sử nhớ lại lần trước Hoa Nhất Đường và Tô thị gia chủ chửi nhau ầm ĩ cả lên thì cực kỳ mệt mỏi, vội vàng chuyển đề tài nói, Khương Trung Thừa lần này đến Ích Đô có công việc gì vậy ạ? Khương Văn Đức thu lại nụ cười, thở dài. Ây, thật không giấu gì ngài. Vụ án giết người liên hoàn sát nhân Hoa Đào là vụ án cuối cùng Khương Mỗ giám sát khi làm ngự sử ở đài viện. Không ngờ cách 5 năm lại xuất hiện một vụ sát thủ Hoa Đào. Khương Mỗ ở Đông Đô nghe được tin tức này thì thấy cực kỳ bất an, cho nên cố ý đến hiệp trợ điều tra. Dừng lại một chút lại ôm quyền nói, chuyến đi này chỉ là Khương Mỗ tự ý đến, không liên quan gì đến ngự sử đài, cũng chẳng phải công vụ gì, mong chư vị giúp đỡ cho. Thì ra là như thế, Khương Trung Thừa quả nhiên cần chính yêu dân, có thể làm gương cho quan viên nhà Đường. Hoa Nhất Đường cười tủm tỉm nói, tục ngữ nói đến sớm không bằng đến đúng lúc. Hôm nay chúng ta vừa khéo bắt được một nghi phạm đang hành hung tại chỗ tên là Bì Tây, đang định thẩm vấn người này, Khương Trung Thừa có nguyện đồng hành không? Khương Văn Đức liên tục gật đầu, được thế thì tốt quá. Chị Thái Thú và Hạ Trường Sử trong lòng kêu khổ không ngừng, nhưng cũng chỉ có thể kiên nhẫn đi cùng. Phòng thẩm vấn của Nha Ngục đã sắp xếp xong ổn thỏa. Chị Thái Thú, chủ thẩm, Hạ Trường Sử, Hoa Tham Quân bồi thẩm, Lăng Chi Nhan ghi chép khẩu cung, Khương Văn Đức làm khách mời đặc biệt. Cũng không có vị trí gì. Bì Tây quỳ trên mặt đất, đầu cổ ngẩng cao, mỉm cười, ánh mắt sáng quắc như mọi người, không giống như một hung thủ giết người, mà giống như một hảo hán giang hồ khẳng khái. Chị Thái Thú vừa nhìn Bì Tây thì giận tím người, nếu không phải cái tên này thì làm gì có một đống phiền toái như vậy. Vỗ bàn giận dữ quát, Người quỳ bên dưới là ai, phạm tội gì còn không mau khai ra? Bì Tây ngẩng đầu cười. Ta là Bì Tây, ta chính là sát thủ Hoa Đào danh chấn Đường Quốc. Đoàn Hồng Ngưng là do ta giết, 17 người 5 năm trước cũng là do ta giết. Ánh mắt chuyển về phía Hoa Nhất Đường và Lăng Chi Nhan. Hoa Tham Quân và Lăng Tư Trực chính là nhân chứng. Chỉ Thái Thú đơn giản nhìn qua lời khai thú tội hai lần, quay đầu hỏi, thật sự là người này sao? Hoa Nhất Đường gật đầu, hung thủ giết Đoàn Hồng Ngưng quả thật là Bì Tây. Lăng Chi Nhan tiếp, ấn hoa đào trong tay Bì Tây rất giống với ấn hoa đào của sát nhân Hoa Đào 5 năm trước. Chỉ Thái Thú nuốt nước miếng, nói cách khác, vụ án sát nhân Hoa Đào 5 năm trước tất có thể là án oan. Hoa Nhất Đường nói xong rồi im lặng nhìn về phía Khương Văn Đức. Khương Văn Đức tựa vào ghế thái sư, ánh sao trong mắt lúc ẩn lúc hiện, không nói một lời. Chỉ Thái Thú và Hạ Trường Sử điên cuồng lau mồ hôi. 5 năm trước, người chịu trách nhiệm đầu tiên trong vụ án này chính là Ngô Chính Thành đã chết. Nếu vụ án này thật sự có oan thì kẻ gặp xui xẻo nhất định là hai người bọn họ. Nếu như mấy canh giờ trước còn có không gian để chuyển nhượng, cùng lắm thì tìm một tội danh khác chém Bì Tây là xong. Nhưng bây giờ lại có một pho tượng Phật Ngự Sử Đài ở chỗ này đang nhìn mình, thì dù thế nào cũng không thể lừa gạt cho qua được. Nhưng vào lúc này, Khương Văn Đức lại nói, vụ án sát nhân Hoa Đào 5 năm trước làm khiếp sợ cả nước. Thánh thượng ra lệnh cho Ngự Sử Đài tham gia xét xử toàn bộ quá trình. Lúc ấy nhân chứng vật chứng xác thực, có chứng cứ rõ ràng, đã là vụ án thép. Bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một người tự xưng là sát thủ Hoa Đào, e là có gì kỳ lạ bên trong. Chỉ Thái Thú lắp bắp, Khương Trung Thừa nói rất đúng, hạ quan cũng cảm thấy có điều kỳ lạ. Khương Trung Thừa nói sai rồi. Lăng Mộ đã xem hồ sơ 5 năm trước, cái gọi là nhân chứng, vật chứng xác thực, chuỗi chứng cứ rõ ràng, chỉ có vụ cuối cùng của Đồ Diên. Lăng Chi Nhan cắt lời Chỉ Thái Thú. Về phần 16 vụ án liên hoàn, gian sát trước đó của Đồ Diên thì có rất nhiều điểm nghi vấn, e là đã phán đoán sai. Chỉ Thái Thú nghẹn họng không dám hé răng. Khương Văn Đức nhíu mày. Ta nhớ rất rõ người điều tra vụ án này là một bộ đầu tên là Ngô Chính Thanh, hẳn là người rõ ràng nhất về chi tiết vụ án. Vì sao không thấy người này? Hạ Trường Sử lau mồ hôi. Mấy ngày trước Ngô Thẩm Quân đã chết rồi. Khương Văn Đức ngẩn ra. Chết như thế nào? Ngô Thẩm Quân là bị một nữ tử tên Cù Tuệ giết chết, Hạ Trường Sử nói. Rất nhiều chuyện là một lời khó nói hết, nếu thật sự luận ra thì cũng không thoát khỏi liên quan đến vụ án sát nhân Hoa Đào. Nè, các ngươi bị điếc à? Bì Tây thật bất mãn. Chuyện ta nói chính là sát nhân Hoa Đào, các ngươi còn ở đây nói gì nữa hả? Còn không mau đóng dấu vân tay, công bố tội danh. Đồ Diên chẳng qua chỉ là hàng giả, đều có thể hành hình ở cửa đông. Ta mới là sát nhân Hoa Đào thực sự, thì ít nhất phải ở trước cửa Đại Huyền Thành Bắc hành hình mới đúng chứ. Hoàng đường! Lăng Chi Nhan hét lớn. Quan phủ điều tra vụ án thẩm án. Điều đáng chú ý là chứng cứ thật, vật chứng, thư chứng, điều tra ghi chép phải nghiêm khắc, há có thể tùy ý bắt người định tội. Bì Tây trợn trắng mắt. Vừa rồi Hoa Tham Quân đã nói rồi, sát nhân Hoa Đào 5 năm trước là án oan. Nhưng Hoa Mộ cũng đâu có nói người là sát nhân Hoa Đào thực sự đâu. Bì Tây thẳng lưng, ta có bằng chứng, ta viết tất cả những nơi có người bị giết, ta có thể viết nó ra. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều kinh hãi thất sắc. 5 năm trước, 17 vụ án giết người liên hoàn, quan phủ chỉ tìm được 4 hiện trường vụ án đầu, cho đến bây giờ hiện trường đầu tiên của 13 vụ án còn lại vẫn là một dấu chấm hỏi. Hoa Nhất Đường nghiêm túc. Để cho hắn viết. Bì Tây vừa viết vừa cười, vẻ mặt rất đắc ý. Chỉ trong chốc lát đã viết xong. Ngũ Đản trình lời khai lên. Chỉ Thái Thú thật sự nhìn không ra đầu mối, bèn đưa cho Lăng Chi Nhan. Lăng Chi Nhan nhìn lướt qua, mặt biến sắc. Địa chỉ mà Bì Tây viết bao gồm 4 hiện trường vụ án đầu tiên mà quan phủ nắm giữ, giống y hệt nhau. 4 địa chỉ này quan phủ chưa bao giờ công khai, mà 13 địa chỉ còn lại cũng cực kỳ chi tiết, không giống như chỉ là tiện tay bịa ra. Vấn đề bây giờ là 5 năm sau khi vụ án xảy ra, tất cả các dấu vết tại hiện trường đã biến mất chẳng còn gì. Cho dù muốn điều tra lại thì cũng không thể xuống tay. Vì vậy những gì Bì Tây viết là đúng hay sai rất khó để phân biệt. Chỉ Thái Thú và Hạ Trường Sử nhìn biểu cảm của Lăng Chi Nhan đã biết đại sự không ổn, giặc mặt chợt như cho tàn. Biểu cảm Bì Tây lại càng thêm đắc ý. 17 nữ tử này đều là con mối ta lựa chọn kỹ càng. Tên, tuổi tác, sở thích, lộ trình hoạt động thường ngày của các nàng ta đều biết rõ. Cần ta nói từng cái cho các người nghe không? Lăng Chi Nhan nhìn chằm chằm Bì Tây. Người nói 5 năm trước người giết 17 người, nhưng vụ án Đồ Diên giết người cũng đã được xác thực, nhân số không đúng. Là ta dạy Đồ Diên giết người, tục ngữ nói rất hay, Oán có đầu, nợ có chủ, cũng nên tính đến trên đầu ta đi. Hạ Trường Sử hoảng sợ đến biến sắc. Ý người là, người không chỉ tự mình giết người mà còn dạy người khác giết người. Người điên rồi sao? Bỉ Tây bật cười. Đúng là buồn cười. Lúc trước các ngươi định tội Đồ Diên còn luôn miệng nói hắn là người điên. Hắn là thứ hàng giả có thể điên, còn hàng thật như ta vì sao lại không thể điên? Phòng thẩm vấn đột nhiên yên tĩnh. Lăng Chi Nhan siết chặt ngón tay, cau mày nhìn chằm chằm vào lời khai mà Bỉ Tây viết ra, im lặng. Khương Văn Đức vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, như có điều suy nghĩ, cũng không nói lời nào. Chỉ Thái Thú và Hạ Trường Sử áp lực tựa núi lớn, chỉ có thể gửi tín hiệu cầu cứu cho Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường gõ lạch cạch trên bàn. Nghe ý của ngươi, chẳng lẽ Đồ Diên là đồ đệ của ngươi? Bỉ Tây liên tục lắc đầu. Hắn quá ngốc, chỉ học được ra lông, mới giết được một người đã bị bắt, không xứng làm đồ đệ của ta. Hoa Nhất Đường nhướng mày. Nhưng hôm nay ngươi cũng bị bắt được rồi mà. Là ta cố ý dẫn các ngươi đi bắt ta. Nếu không chỉ có đám túi rượu các ngươi, cả đời cũng không bắt được. Vì sao lại phải dẫn chúng ta đi bắt ngươi? Bởi vì trong mắt Bì Tây lóe ra thứ ánh sáng điên cuồng. Ta không thể chịu đựng được những thứ hàng giả kia dùng thủ pháp giết người thô ráp như vậy làm ô uế uy danh sát thủ Hoa Đào của ta. Hoa Nhất Đường bắt được trọng điểm. Người nói những thứ kia chẳng lẽ là đồ giả không chỉ có một người? Đúng vậy. Khóe miệng Bì Tây nhếch đến tận vành tai. Liên Tiểu Sương, Di Nina, Đoàn Hồng Ngưng, cả Cù Tuệ kia nữa, các ả đều là sát nhân Hoa Đào giả. Chương 217. Người chỉ là con kiến hôi mà thôi. Người nói cái gì? Sắc mặt Hoa Nhất Đường thay đổi. Bỉ Tây cười. Bây giờ hắn ta cực giống như một người nổi tiếng ngày thường không thể lên sân khấu, gương mặt cực kỳ đắc ý. Cái chết của Liên Tiểu Sương ở phường Cẩm Tây trong thành ta đưa Đoàn Hồng Ngưng đến. Trước kia ta cũng đưa Đoàn Hồng Ngưng đi qua đó vài lần, chỉ là mỗi lần chỉ cho ta đưa đến cửa phường, hẹn thời gian đón nàng ta. Thế nhưng hôm đó rất kỳ lạ, Đoàn Hồng Ngưng đưa xe ngựa lại đó cho nàng ta. Ta giả vờ rời đi, sau đó lại lẻn về, nhìn Đoàn Hồng Ngưng một mình lái xe vào ngõ hẹp, rồi vào một nhà khác. Ta còn nhớ rất rõ, số 451 đường Mã Xuyên, phường Cẩm Tây. Sau đó đã lâu không ra ngoài. Ta đã ở ngoài cửa đợi hơn 2 canh giờ, trên đường phố vắng tanh, hẳn là vào giờ xỉu. Đoàn Hồng Ngưng kéo một cái dương gỗ lớn đi ra, hòm gỗ rất nặng, đầu nắng ta đầy mồ hôi, trên mặt cũng đầy mồ hôi. Không, không phải là mồ hôi mà là nước mắt. Biểu cảm của Bì Tây hiện ra một loại hưng phấn quỷ dị. Nước mắt rửa hết bột phấn trên người ả. Dưới ánh trăng mặt ả ta loang lộ ra từng mảng. Có đen, có trắng, có đỏ, có xanh. Đẹp hơn Đoàn Kiều Nương cao cao tại thượng bình thường rất nhiều. Tiếng cười hèn mọn của Bì Tây vang vọng khắp phòng thẩm vấn, nghe cực kỳ ớn lạnh. Sang mặt mọi người đều không dễ nhìn lắm. Dựa theo thời gian mà Bì Tây nói thì là thời gian Đoàn Hồng Ngưng vào trạch viện của Liên Tiểu Sương là vào giờ hợi, đúng lúc sau khi Liên Tiểu Sương chết. Giường gỗ dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, màu gì? Hoa Nhất Đường hỏi. Bì Tây lại như không nghe thấy, cười một hồi lại tiếp tục tự nói, giống như muốn khoe khoang cái gì đó, lúc này nói càng chi tiết hơn. Đoàn Hồng Ngưng kéo cái giường gỗ kia lên xe ngựa. À ta dùng sức rất lớn, cánh tay kia vừa trắng vừa mảnh lại vừa mềm, còn run rẩy. Ta nhìn thôi cũng thấy đau lòng, muốn đi giúp à lại sợ. Cho nên chỉ có thể nhìn từ xa. Nhìn ả lái xe rời khỏi phường Cẩm Tây vào chợ Tây, lại ra khỏi cửa phường chợ Tây, đi một lát lại dừng xe, kéo dương gỗ ra rồi đẩy xuống bụi rậm. Bản thân ả cũng chui vào bụi rậm. Ta chỉ có thể ở bên cạnh chờ rất lâu thì mới thấy Đoàn Hồng Ngưng trèo lên xe rồi lái xe rời đi. Ta quá tò mò cũng chui vào bụi rậm, phát hiện cái dương gỗ kia bị cột ở cửa cống thoát nước, dây thừng buộc thùng gỗ còn cắt mỏng một chút. Ta mở hòm gỗ thì thấy một thi thể của một nữ nhân. Chỉ Thái Thú và Hạ Trường Sử hít sâu một hơi. Hoa Nhất Đường nhắm mắt lại. Ta không biết nữ nhân kia, nhưng ta biết dấu hoa đào ở trong đùi nữ nhân đó. Ngữ khí Bì Tây thay đổi, nghiến răng nghiến lợi. Ta thật sự là trăm triệu lần không ngờ Đoàn Hồng Ngưng lại dám giả mạo thủ đoạn sát nhân hoa đào của ta để giết người. Thủ đoạn giết người còn thô kệch như thế, thi thể lại càng không hề có mỹ cảm. Hắn lại thở dài. Sau đó ta lại nghĩ, đã qua 5 năm, vậy mà vẫn còn có người nhớ rõ tên của sát nhân hoa đào ta, quả thực cũng không dễ dàng. Thành ra có lẽ ả cũng sùng kính ta lắm. Vì thế ta mới giúp Đoàn Hồng Ngưng sửa sang lại thi thể một chút. Bì Tây bật cười khanh khách. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy thi thể đó sau khi được sửa sang thì nhìn đẹp hơn hay sao? Mọi người lúc này mới hiểu ra vì sao khi thi thể của Liên Tiểu Xương bị phát hiện, tạo hình lại vặn vẹo như sợi dây thừng thế, thì ra lại là bút tích của kẻ này. Bì Tây nói xong, vẻ mặt cực kỳ hứng thú nhìn chăm chăm mọi người, dường như đang chờ mọi người tiếp tục đặt câu hỏi. Chỉ Thái Thú và Hạ Trường Sử đã choáng ngợp. Khương Văn Đức nghe tới đây, không biết vì sao đột nhiên lại nở nụ cười, trạng thái còn đáng sợ hơn cả Bì Tây. Hoa Nhất Đường trừng thẳng vào Bì Tây. Người có biết, người giết chết Liên Tiểu Xương không phải là Đoạn Hồng Ngưng, Mà là Cù Tuệ không? Bì Tây nháy mắt. Đúng vậy, ta chính là sát nhân Hoa Đào danh chấn thiên hạ. Một Đoàn Hồng Ngưng làm sao có thể bắt chước được? À, ta đương nhiên là có trợ thủ rồi. Người cảm thấy Cù Tuệ là người đã giúp đỡ Đoàn Hồng Ngưng sao? Không chỉ Cù Tuệ, dì Nina cũng thế, Bì Tây nói. Sau vụ án của Liên Tiểu Xương, Đoàn Hồng Ngưng đi Vĩnh Nhật Phường gặp dì Nina vài lần, sau đó lại xảy ra vụ án ở Tán Hoa Lầu. Ta đoán các nàng vốn cũng muốn ngụy trang cái chết của dì Nina thành ta làm, nhân đó làm thật thân phận sát nhân Hoa Đào, tiếc thay lại bị tên Vương Cảnh Lộc quấy rối cục diện, thất bại trong gang tấc. Biểu cảm của Bì Tây rất thổn thức. Đã gọi là định mệnh thì không thể cưỡng cầu được. Các nàng chỉ là mấy nữ tử vọng tưởng thay thế danh hiệu sát nhân Hoa Đào của ta, quả thực có hơi không biết tự lượng sức mình, nghĩ thôi cũng thấy thật đáng thương. Chỉ Thái Thú nghe thế thì không hiểu ra sao. Chẳng lẽ danh hiệu sát nhân Hoa Đào có gì tốt ư? Vì sao các nàng lại muốn dùng nó như vậy? Bì Tây ưỡn ngực ngẩng đầu. Tất nhiên là vì muốn lưu danh sử sách. Lưu danh sử sách cái cứt chó nhà ngươi, chỉ e là vết nhơ vạn năm thì có. Hoa Nhất Đường lạnh lẽo cười nói. Vết nhơ vạn năm thì đã sao, ít nhất cũng được vang danh tứ hải, nữ tử và trẻ nít đều biết, so với những tên quan lại ngu si như các người thì ta mới là người có thể lưu danh sử sách. Tiếng cười điên cuồng quanh quẩn trong phòng thẩm vấn, giống như trên vách tường mọc ra vô số xương rồng, đình tai nhức óc. Hoa Nhất Đường mím môi cười lạnh, rút một cái quạt nhỏ từ trong ống tay áo ra, không quạt về phía mình mà lại quạt về phía Lăng Chi Nhan. Lăng Chi Nhan vẫn cúi đầu nghiên cứu lời khai của Bì Tây, nâng mí mắt lên, ánh mắt sáng như đuốc. Người căn bản không phải là sát nhân Hoa Đào 5 năm trước. Tiếng cười của Bì Tây dừng lại. Đúng là ta. Người vừa mới nói tất cả những người chết đều là con mồi mà người lựa chọn kỹ càng. Người có thể nhớ rõ tên, tuổi tác, sở thích và lộ trình hoạt động. Vậy người nói cho ta biết. Nạn nhân thứ bảy, Giang Ôn Ngọc và người chết thứ chín, Lý Tú Lệ thường hay đi đâu không? Chỉ Thái Thú và Hạ Trường Sử kinh ngạc. Cho đến hôm qua, hai người chết này vẫn là kẻ vô danh không rõ thân phận. Sao mới qua một ngày thôi mà Lăng Tư Trực đã tra ra lai lịch của các nàng rồi? Nụ cười của Bì Tây khựng lại, đảo mắt. Ta đương nhiên là nhớ rõ, Giang Ôn Ngọc và Lý Tú Lệ đều là kỹ nhân của phường Hồng Hương. Ngày thường thích vuốt tóc, uốn éo quyến rũ nam nhân. Nơi các nàng thường đến chính là những cửa hàng son phấn, cửa hàng tơ tằm, còn có rượu các loại. Hoa Nhất Đường bật cười, đồng tử Lăng Chi Nhan đen như mực. Người chắc chứ? Bì Tây ngửa đầu, chắc chắn. Lăng Chi Nhan lạnh như băng. Tên của hai người này là ta bịa ra, làm gì đã tra ra được tên của các nàng? Mà hai người này cũng không phải kỹ nhân của phường Hồng Hương. Không thể nào! Bì Tây hét lớn. Sát nhân Hoa Đào là ta. Các nàng dùng thân thể ác ma của các nàng dỗ dụ nam nhân, đùa giỡn nam nhân, chơi xong lập tức vứt bỏ, khiến cho nam nhân tán ra bại sản, sống không bằng chết. Ta giết những tiện nhân này chính là thay trời hành đạo, đường đường chính chính thay những nam nhân khổ mạnh như chúng ta lấy lại công đạo. Phòng thẩm vấn trở nên im lặng, nụ cười trên mặt Hoa Nhất Đường biến mất, trên khuôn mặt tuấn lệ như cánh hoa xuất hiện sát ý đáng sợ. Lúc này đây, ngay cả Chỉ Thái Thú và Hạ Trường Sử cũng thấy tức giận. Khương Văn Đức híp mắt, vẫn không nói gì, sắc mặt Lăng Chi Nhan xanh mét, ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng vuốt ve hồ sơ ố vàng của nạn nhân thứ bảy, thứ chín. Một lúc lâu sau, nhẹ giọng nói, các nàng là hai đứa bé, một đứa 9 tuổi, một đứa mới chỉ 8 tuổi. Bì Tây như bị sét đánh, Hoa Nhất Đường đứng lên đi tới trước người Bì Tây, vén áo choàng ngồi xổm người xuống nhìn thẳng vào mắt Bì Tây. Đồng tử Bì Tây run rẩy, căn bản không dám đối diện với ánh mắt Hoa Nhất Đường. Hoa Nhất Đường nhếch miệng nở nụ cười. Người căn bản không phải sát nhân Hoa Đào, ngươi chỉ là một tiểu nhân vô sỉ muốn thay thế sát nhân Hoa Đào, bởi vì nếu như không có lớp da sát nhân Hoa Đào này, thì ngươi, Bì Tây, mãi mãi đều là một con kiến hôi hèn mọn, không ai thèm liếc mắt nhìn ngươi một cái. Không đúng, ta là sát nhân Hoa Đào, ta chính là sát nhân Hoa Đào. Bì Tây nổi giận, hai tay vùng xích sắt muốn đánh Hoa Nhất Đường, Ngũ Đạt kinh hãi thất sắc đang muốn đi cứu, không ngờ thân hình Hoa Nhất Đường lại cực kỳ nhanh, nghiêng đầu ngầu ló tránh đi, xoay người đá một cước vào thẳng mặt Bì Tây. Mũi Bì Tây phun máu té trên mặt đất co giật điên cuồng. Hoa Nhất Đường đứng thẳng trước mặt Bì Tây, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một con rắn, ánh nến kéo bóng dáng của hắn dài ra trên mặt đá, tựa như một đóa hoa mẫu đơn màu đen, dương nhánh múa vuốt. Người mãi mãi chỉ là sâu bọ tởm lợm. Ta là sát nhân hoa đào, ta mới là sát nhân hoa đào thực sự. Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. Bì Tây bị kéo xuống, tiếng la hét trong phòng thẩm vấn vẫn quanh quẩn rất lâu mới dứt. Sau một hồi thẩm vấn, Trì Thái Thú và Hạ Trường Sử nghe thấy thì đầu đầy mồ hôi. Khương Văn Đức nhìn lại, nếu Đồ Duyên năm xưa không phải là sát nhân hoa đào, người này cũng không phải, thì sát nhân hoa đào thực sự kia là ai, bây giờ đang ở đâu? Lăng Chi Nhan đáp, Bì Tây tuy không phải sát nhân hoa đào nhưng lại có thể nói ra hiện trường vụ án đầu tiên của mấy người bị hại, chứng tỏ hắn từng tiếp xúc với sát nhân hoa đào thực sự, hơn nữa có thể được sát nhân hoa đào rất tín nhiệm mới có thể có được manh mối tường tận như vậy, cho nên chỉ cần cẩn thận điều tra các mối quan hệ của Bì Tây thì sẽ có thể tìm được sát nhân hoa đào thực sự. Trì Thái Thú và Hạ Trường Sử bừng tỉnh đại ngộ, liên tục nói đúng. Ánh mắt Khương Văn Đức càng lúc càng sâu. Hai nạn nhân ấu nữ mà Lăng Tư Trực vừa nói có manh mối nào khác không? Có. Lăng Chi Nhan bình tĩnh nói. Mấy ngày trước chúng ta từng phát hiện 36 thi thể ở bãi Tha Ma. Đều là những hài đồng nam tử nhỏ tuổi. Chúng ta hoài nghi là Bạch Sinh chết oan. Bạch Sinh. Khương Văn Đức cẩn thận lặp lại hai chữ này. Cho nên hai ấu nữ kia cũng là... Là Bạch Sinh bị ném xác. Hoa Nhất Đường nhìn đăm đăm vào vẻ mặt Khương Văn Đức. Hung thủ vì che giấu thân phận của Bạch Sinh cho nên mới giả mạo các nàng thành nạn nhân của sát nhân hoa đào. Khương Văn Đức chậm rãi gật gật đầu, dường như trấn định, nhưng Hoa Nhất Đường cảm giác được bầu không khí quanh người hắn lặng lẽ thay đổi, mơ hồ tràn ngập sát ý. Không biết Hoa Tham Quân và Lăng Tư Trực tính làm gì tiếp theo. Khương Văn Đức còn chưa nói hết câu thì đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng trống rầm rầm, nhà lại vội vàng chạy vào. Báo, có người đánh trống. Chỉ Thái Thú rất khó chịu. Đã canh giờ này rồi, ai có đến cáo trạng thế? Nhà lại hô, là cả nhà Vương Thị Thanh Bắc, dẫn đầu là Vương Cảnh Lộc. Lại một lần nữa nhìn thấy người quen Vương Cảnh Lộc, Hoa Nhất Đường có hơi kinh ngạc. Cách vụ án tán hoa lâu chưa qua mấy ngày, Vương Cảnh Lộc đã tiểu tụy không ít, gầy đi một vòng lớn, vành mắt cũng tối sầm lại, quỳ gối trên công đường giống như một con lợn bị dịch. Cùng Vương Cảnh Lộc lên công đường còn có ba con cháu Vương Thị, thoạt nhìn tuổi tác ngang với Vương Cảnh Lập, tướng mạo cũng gần giống nhau, thậm chí trình độ tiêu tụy cũng gần giống. Lúc này đã qua giờ Tuất, hoàng hôn buông xuống, trong đại sảnh tối đen như mực, nhà lại chêm thêm ánh nến chiếu sáng. Nếu là ngày thường thì thời gian này Trì Thái Thú đã về viện nằm phẳng rồi, nhưng bây giờ ngự sử Trung Thừa Đại Nhân lại vẫn còn ở đây, cho dù có mượn 100 lá gan, cũng không dám tiêu cực chậm trễ, chỉ có thể ủ rũ mặt mày, thăng đường khởi công. Ánh nến lay động phản chiếu gương mặt âm tình bất định của Trì Thái Thú, thế nào lại hiện ra ba phần uy nghiêm. Dưới công đường là ai? Vì sao đánh trống? Vương Cảnh Lộng tựa như bị dáng vẻ này của Trì Thái Thú dọa cho sợ hãi, có chút bối rối, đến khi nha lại nhắc nhở mới nặng nề dập đầu cao giọng nói, Thảo Dân, Vương Cảnh Lộc là gia chủ của thành Nam Vương Thị, hôm nay cáo trạng đường huynh Vương Cảnh Hoan, Vương Cảnh Trùng và đường đệ Vương Cảnh Hỷ, ba người làm giả sổ sách, trộm cắp gia sản, đường đường là Vương Thị đại tộc lại bị mấy con sâu gấm này hại đến thùng khoét đủ chỗ, tràn ngập nguy cơ, mong Trì Thái Thú làm chủ cho Thảo Dân. Nói xong còn rơi hai giọt nước mắt bi thương. Trì Thái Thú ngạc nhiên, hả một tiếng. Ba người còn lại vừa nghe thì không chịu, bảy miệng tám lưỡi giải thích. Oan uổng quá, huynh đệ ta chưa bao giờ làm giả sổ sách. Tất cả tài khoản hàng tháng của hàng gạo dưới trướng Vương Thị đều được gia chủ tiền nhiệm của Vương Cảnh Phúc xác nhận, tuyệt đối không có vấn đề gì. Trộm cắp gia sản đều là ăn không nói có. Mấy năm nay làm ăn không dễ, lợi nhuận không bằng trước. Vương Cảnh Lộc ăn chơi đàn đúng, chưa bao giờ kinh doanh sản nghiệp gia tộc, tất nhiên không biết môn đạo trong đó. Chỉ thấy lợi nhuận ít đi thì đã một mực khẳng định sổ sách của chúng ta là giả, quả thực buồn cười. Vương Cảnh Lộc giận dữ, ăn nói hàm hồ, việc làm ăn của Vương Thị ta càng ngày càng phát triển. Thường nội Vương Thị mỗi tháng đều có mối buôn bán lớn, trải rộng khắp mấy kho gạo đường quốc, lợi nhuận sao lại càng ngày càng ít đi được. Nói người ngu thì lại tự ái, mấy chuyện kinh doanh này không hiểu rõ, quy mô càng lớn thì chi phí càng nhiều, nếu chi phí vượt quá ngân sách thì lợi nhuận tất nhiên sẽ ít đi. Thả cái rắm chó, ta tìm tiên sinh tính sổ sách bên ngoài đến xem giúp rồi. Tính theo sổ sách tổng thể năm ngoái thì lợi nhuận của hàng gạo Vương Thị ít nhất phải được gấp đôi. Năm nay lợi nhuận đột nhiên ít lại, bên trong khẳng định có điều bất thường. Vương Cảnh Lộc ngươi, quả thực là làm càn. Gia chủ định đã ra quy củ, Tổng số sách cả năm chỉ có gia chủ mới có thể kiểm tra, ngươi lại dám đưa cho người ngoài xem. Vương Cảnh Phúc giết người đã sắp bị chặt đầu rồi, quy củ hắn đặt ra toàn là dám thối cả. Người trung thành như thế chẳng lẽ còn muốn đuổi xuống dưới đất làm chó của hắn hay sao? Vương Cảnh Lộc, người dám mắng chúng ta là chó? Nếu không phải chó thì sao phải sủa lung tung như vậy? Ta cắn chết ngươi, ta chém chết ngươi. Được lắm, bốn người một lời không hợp làm náo loạn hết cả công đường. Vương Cảnh Lộc lấy một địch bốn còn có thể đánh ngang tay, đủ thấy ngày thường không ít lần cãi nhau. Chỉ trong chốc lát trên đại sảnh gà bay chó sủa, trướng khí mù mịt. Còn ra thể thống gì nữa hả? Còn ra thể thống gì nữa? Chỉ thấy thú đập kinh đường mộc muốn nát, mau kéo bọn họ ra. Hắn duỗi dài cổ hét lên, kéo ra. Nha lại và đám bất lương bảy tay tám chân kéo ra bốn người. Bốn người phun nước lung tung, hai chân đá loạn. Nha lại mệt đến toát hết mồ hôi. Lăng Chi Nhàn đỡ trán. Hạ Trường Sử mắt thấy sắp ngất đi, khoai mắt Khương Văn Đức giật giật, chỉ có Hoa Nhất Đường cười đến ngửa người ra sau. Hỏa Thám Quân, đầu chỉ thấy thú muốn bốc khói, mau nghĩ cách gì đi chứ. Hoa Nhất Đường ngừng cười. Tục ngữ nói thanh quan khó đoạn việc nhà. Hiện giờ bọn họ nói công công có lý công công, bà có lý của bà, thuộc hạ cũng không có đầu mối gì. Chỉ thấy thú tuyệt vọng, Hạ Trường Sử vội vàng kéo tay áo Lăng Chi Nhan hai cái. Lăng Chi Nhan thở dài hạ thấp giọng, tứ lang, náo loạn như vậy thật sự làm nhục uy nghiêm của công đường. Hoa Nhất Đường khó chịu, bọn họ chó gà cắn nhau liên quan gì đến ta? Lăng Chi Nhan bất đắc dĩ, nếu đắc tội cấp trên, chức tư pháp của ngươi sau này cũng không dễ làm. Hoa Nhất Đường tặc lưỡi điều chỉnh lại biểu cảm, nếu hai bên đều đã chắc chắn thế thì chi bằng đưa sổ sách gần 3 năm của Vương thị tới đây, mời một vị cao thủ kinh nghiệm phong phú, đức cao vọng trọng, minh bạch rõ ràng, tuệ nhãn hơn người lại kiểm tra một lần, tất nhiên có thể kết luận ai là thật ai là giả. Hạ Trường Sử thở phào nhẹ nhõm, những gì Hoa Thăng Quân nói rất có lý. Chỉ thái thú bổ sung, nhưng mà không biết cái vị này kinh nghiệm phong phú, đức cao vọng trọng, cao thủ sổ sách là... Nói đến bản lĩnh tính sổ sách thì đưa mắt nhìn khắp nhà đường này, Dương Đô Hoa thị ta tất nhiên là đứng đầu rồi. Hoa Nhất Đường cười đến sán lạn, thuộc hạ từ tuổi nhỏ đã được thấm nhuận, cũng coi như có vài phần tâm đắc, có thể phân ưu với chỉ thái thú đây. Tiểu kịch trường Khương Văn Đức, cho nên cái tên cao thủ kinh nghiệm phong phú, đức cao vọng trọng, minh bạch rõ ràng, tuệ nhãn hơn trời kia là đang nói hắn. Ra mặt Hoa thị tứ lang này cũng dày quá rồi. Chương 218, bí mật sổ sách của Vương thị. Đối với một thương gia thì việc xem sổ sách chính là cuộc sống, cho nên Hoa Nhất Đường đề nghị xem sổ sách giúp Vương thị thì cho Vương Cảnh Lập có ngu xuẩn thế nào cũng sẽ phản đối, lúc này lại muốn đổi chủ ý. Xui xẻo thay, Vương thị lại gây ra chuyện khôi hài này, hại chỉ thái thú mất mặt trước ngự sử trung thừa. Chỉ thái thú lại càng muốn thẩm tra rõ ràng, khiến Vương thị phải dâng tất cả sổ sách trong gần 3 năm này đến cho Hoa Thám Quân xem xét. Vương Cảnh Lộng trơ mắt nhìn bản thân tự tay giao mệnh môn nhà mình đến trong tay Hoa Nhất Đường, ruột hối hận muốn sành mét. Chỉ thái thú cũng có hơi hối hận, hắn là một văn quan, chưa bao giờ tiếp xúc với sổ sách. Vốn tưởng rằng chỉ là mấy hàng gạo thì sổ sách nhiều nhất cũng chỉ có 5-6 quyển thôi. Ai mà ngờ, Nhã lại mang lên đầy 4 dương lớn, lúc này mới trợn tròn mắt. Nhiều sổ sách như vậy, đợi Hoa Nhất Đường xem xong thì mới đến 5-6 à? Hạ Trường Sử nhìn ra sự quẫn bách của chỉ thái thú, vội vàng vuốt mông cấp trên, sai người đưa trà và điểm tâm cho Khương Trung Thừa, ân cần mời ngự sử Trung Thừa đại nhân đến hậu nhà nghỉ ngơi trước. Khương Văn Đức nhấp một ngụm trà, nâng mí mắt nhìn Hoa Nhất Đường. Không cần. Chỉ thái thú và Hạ Trường Sử rất nhanh đã hiểu ý của Khương Văn Đức. Đúng là không cần thật, bởi vì tốc độ đọc sổ sách của Hoa Nhất Đường quá kinh người. Vừa mở một quyển ra, lướt qua 2 cái thôi đã gấp lại, rồi mở quyển tiếp theo. Không khoa trương thì chỉ có thể gọi là một mắt chằm hàng. Ánh mắt mọi người bất chi bất giác đều tập trung vào Hoa Nhất Đường. Trong ánh lửa, trong suốt, thiếu niên tuấn lệ như hoa. Khi thì nhướng mày, khi thì híp mắt, ánh mắt lưu chuyển số lượng đáng sợ của mấy trăm cuốn sổ sách, cuối cùng chỉ hóa thành một nụ cười khẽ bên khóe miệng. Vẻ mặt Hoa Nhất Đường càng lúc càng thoải mái, lòng đám người chỉ thái thú lại càng ngày càng treo cao. Trải qua mấy ngày ở chung, bọn họ đại khái cũng đã hiểu rõ tính tình của vị Hoa thị tứ lang này. Biểu cảm của người này bây giờ rõ ràng là đang xem náo nhiệt, không ngại lớn chuyện. 4 dương sổ sách vơi hết bằng tốc độ có thể nhìn thấy. Nửa canh giờ trôi qua, Hoa Nhất Đường cất cuốn sổ sách cuối cùng, chậm rãi bưng chén trà lên, thổi nước trà uống một ngụm, thỏa mãn thở dài. Trà Bách Hoa hôm nay ngon thật. Chỉ thái thú căng thẳng muốn ngất. Hỏa Thần Quân, thế nào rồi? Hoa Nhất Đường buông chén trà xuống, xắn tay áo. Sổ sách của ba huynh đệ Vương Thị không có vấn đề gì. Vương Cảnh Lộc vừa nghe thế thì nổi giận. Hoa Nhất Đường, rốt cuộc ngươi có biết đọc sổ sách không thế? Hoa Mộ còn chưa nói xong. Hoa Nhất Đường nói, Vương Cảnh Lộc bên này cũng không sai. Hả? Chỉ thái thú. Ê, Hoa Tham Quân, ý ngươi là sao? Lăng Chi Nhàn nói, ý tứ lang là sổ sách hai bên cung cấp đều là thật. Hoa Nhất Đường gật đầu, đúng là như vậy. Việc chia sổ sách của các cửa hàng gạo là thật, sổ sách chung cũng là thật. Sổ sách của các chi nhánh hàng gạo Vương Thị liên tục thua lỗ 3 năm, nhưng trong sổ sách tổng thể thì Vương Thị làm ăn phát triển mạnh, tiền đồ vô lượng. Lời này vừa nói ra mọi người đều ngơ ngác. Hạ Trường Sử lắp bắp, làm sao có thể? Hoa Nhất Đường cong mắt cười, đương nhiên là có thể. Bởi vì giữa sổ sách và sổ cái chung thiếu một phần sổ sách ngầm. Ánh mắt Khương Văn Đức chợt lóe lên. Sổ sách ngầm ư? Thì ngoài công việc làm ăn, còn làm thêm mấy việc không thể đưa ra ánh sáng thì tất nhiên là dùng sổ sách ngầm. Hoa Nhất Đường thở dài. Nói vậy, phần sổ sách ngầm kia chỉ có gia chủ Vương Thị chân chính mới có thể biết. Mặt đám người Vương Thị xanh mét, nhất là Vương Cảnh Lộc, sạc mặt mốc thối hơn cả gan heo. Sổ sách chung của Vương Thị vẫn do gia chủ tự mình quản lý, bí mật bên trong cũng chỉ có các gia chủ trước đây biết được. Gia chủ Vương Cảnh Phúc giết Jinina phạm trọng tội đã vào ngục, còn chưa kịp tuyển chọn gia chủ kế nhiệm thì Vương Cảnh Lộc đã vội lên thay thế, đoạt lấy sổ cái, tự cho mình thông minh phát hiện ra tội ác của huynh đệ trong họ hàng Vương Thị, tức giận chịu không nổi bèn đến tố cáo. Ai ngờ lại lòi ra chuyện thế này. Ta không tra nữa. Vương Cảnh Lộc hét lớn, nếu sổ sách nhà ta không thành vấn đề thì là chuyện của gia đình chúng ta tự mình xử lý là được, không cần làm phiền chư vị đại nhân. Bà Đường huynh đệ Vương Thị cũng liên tục nói, đúng thế, đều là chuyện gia đình, không điều tra, không điều tra nữa. Hoang đường! Chỉ thái thú đập mạnh kinh đường mộc, phủ nhà ích đô, há là nơi để các người nói đến liền đến, nói đi là đi. Nếu đã kiện quan, lên công đường thì vụ án này nhất định phải xem xét cho rõ ràng. Người đâu? Truyền Vương Cảnh Phúc lên công đường. Nha lại tuân lệnh chạy tới, không bao lâu sau, Ngộng Tốt áp giải Vương Cảnh Phúc đeo xiềng xích lên. Biểu cảm của Vương Cảnh Phúc đầu tiên có chút không giải thích được. Sau đó nhìn thấy bốn dương sổ sách lớn chất đống dưới chân Hoa Nhất Đường thì mới phản ứng lại, sạc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ánh mắt trừng Vương Cảnh Lộc cực kỳ oán hận rít lên. Đồ ngu xuẩn! Chỉ thái thú lại đập kinh đường mộc. Vương Cảnh Phúc, huynh đệ Vương Thị kiện lên công đường vì chuyện sổ sách giả mạo. Sau khi Hoa Tham Quân tự duyệt sổ sách phát hiện Vương Thị ngươi còn một phần sổ sách ngầm mới dẫn tới sổ sách không khớp nhau. Bổn phủ lại hỏi ngươi sổ sách ngầm đâu rồi? Vương Thị ngươi còn làm chuyện ám muội gì nữa, còn không mau khai ra. Da mặt Vương Cảnh Phúc giật giật, chỉ thái thú nói đùa. Khắp thành Ích Đô này có ai mà không biết Vương Thị là thương nhân buôn gạo, đều là mua bán gạo đàng hoàng. Về phần sổ sách ngầm gì đó thì hoàn toàn vô căn cứ. Ý của ngươi là Hoa Mỗ nhìn nhầm sổ sách ư? Vương Cảnh Phúc vội đáp, Hoa Tham Quân tuy rằng xuất thân Dương Đô Hoa Thị, sự học thâm sâu nhưng theo ta được biết thì việc làm ăn của Hoa Thị đều là do Hoa Thị Đại Lang, Hoa Nhất Hoàn xử lý. Hoa gia tứ lang rất ít khi ra tay, có nhìn lầm thì cũng không kỳ quái. Hoa Mỗ lại muốn hỏi Vương gia chủ một chút. Sổ sách chi tiết của Vương Thị và sổ sách tổng thể chênh lệch lợi nhuận lớn như vậy, rốt cuộc là vì nguyên nhân nào? Vương Cảnh Phong thở dài. Tội dân cũng không biết được. Đáng tiếc hôm nay ta mang tội vào tù, mặc dù muốn điều tra chuyện này nhưng cũng hữu tâm vô lực. Lại quay đầu nhìn về phía Vương Cảnh Lộc, ánh mắt sâu kín bắn ra ánh sáng. Đây là chuyện nhà của Vương Thị. Vương Cảnh Lộc, nếu ngươi thật sự có bản lĩnh thì tự mà điều tra. Ánh mắt Vương Cảnh Phúc quá mức lạnh lẽo độc ác. Vương Cảnh Lộc bất giác rùng mình một cái, trong lòng dâng lên một dự cảm không rõ, tựa như đại họa sắp giáng vào đầu hắn vậy. Đường huynh đệ Vương Thị lại liên tục dập đầu, đều là đệ đệ nhà ta không hiểu chuyện, chuyện sổ sách vẫn nên để cho tộc nhân Vương Thị tự mình xử lý thì hơn. Chỉ thái thú có hơi khó xử, vốn tưởng rằng hù dọa Vương Cảnh Phúc một chút thì có thể lừa được món sổ sách ngầm kia, thế nhưng Vương Cảnh Phúc bây giờ lại chắc nịch tuyên bố rằng mình không biết gì cả. Đường quốc nghiêm cấm cực hình, bên cạnh còn có một trung thừa ngự sử đài, cũng không thể bởi vì mấy quyển sổ sách nát này mà dùng hình với Vương Cảnh Phúc được. Quan trọng hơn là bận từ chiều đến tận tối mịt, đến bát cơm nóng còn chưa được vào miệng, đã đói đến mức dán lưng vào bụng. Chỉ thái thú quả thực có hơi không chịu nổi. Thân là chân chó của chỉ thái thú nhiều năm, Hạ Trường Sử vừa thấy sắc mặt của chỉ thái thú đã hiểu ngay, vội vàng thấp giọng nói: "Sắp đến giờ hợi rồi, Khương Trung Thừa đi đường mệt nhọc cũng nên nghỉ ngơi, hay là đến ngày mai hẵng tái thẩm án?" Chỉ thái thú vội hùa theo: "Khương Trung Thừa cảm thấy thế nào ạ?" Khương Văn Đức đáp: "Vụ án này chỉ là vụ án phân chia lợi ích gia tộc không đồng đều mà thôi. Dựa theo quy trình pháp luật, chỉ cần Vương Cảnh Lộc không tố cáo nữa thì có thể rút án. Hoa Tham Quân và Lăng Tư nói có phải không?" Lăng Chi Nhan đáp: "Khương Trung Thừa nói rất đúng, chỉ là..." Nửa câu sau Lăng Chi Nhan không nói ra được, trực giác cho thấy vụ án này có ẩn tình khác, trong lòng có hơi bất an, không khỏi nhìn Hoa Nhất Đường một cái. Hoa Nhất Đường như cười như không nhìn Vương Cảnh Lộc. Vương Cảnh Lộc nghe thấy Khương Văn Đức nói thế thì như được đại xá, liên tục hét to: "Ta không tố cáo nữa." "Được rồi, vụ án đã được giải quyết." Chỉ thái thú vỗ kinh đường mộc, áp giải Vương Cảnh Phúc về đại lao. Bãi đường. Bãi đường, chỉ thái thú và Hạ Trường Sử nghênh đón Khương Văn Đức đến hậu nha, nói rằng đã sớm chuẩn bị xong tiệc tối đón gió tẩy trần. Lăng Chi Nhan và Hoa Nhất Đường tất nhiên cũng ở trong danh sách được mời. Hoa Nhất Đường làm bộ ho khan hai tiếng, một tay vịn thắt lưng, một tay vịn trán. Thuộc hạ đau đầu, đau lưng, lại buồn nôn dạ dày, thật sự không thể phụng bồi được. Sau đó liền ngã về phía Lăng Chi Nhan. Nhanh nhanh nhanh, Lăng Tư Trực đại nhân, mau dìu ta về, ta buồn nôn. Lăng Chi Nhan hiểu ý, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đỡ Hoa Nhất Đường trở về sở tư pháp nhanh như chớp, nhét Hoa Nhất Đường vào ghế thái sư. Người diễn giả chân quá đấy. Thế này gọi là núi không cao, có tiên cũng linh ứng. Diễn tùy giả nhưng có người xem là được. Hoa Nhất Đường rút quạt nhỏ trong tay áo ra. Lục Lang có phải cũng cảm thấy Vương thị có vấn đề không? Lăng Chi Nhan nhíu mày. Lăng Mỗ không hiểu về thương nghiệp, nhưng nếu Tứ Lang nói có sổ sách ngầm thì hẳn là có thật. Hoa Nhất Đường chớp chớp mắt. Không ngờ Lục Lang lại tín nhiệm Hòa Mỗ như thế. Hòa Mỗ đúng là thụ sủng nhược kinh. Bớt làm bộ đi. Lăng Chi Nhan bất đắc dĩ. Theo kinh nghiệm của ngươi, ước chừng là loại sổ sách ngầm gì? Xét theo sổ sách thì việc làm ăn của hàng gạo Vương thị rất thất bại, thua lỗ nghiêm trọng. Nếu muốn đạt được lợi nhuận từ sổ sách chung thì việc làm ăn của sổ sách ngầm này phải là một vốn vạn lợi, thậm chí còn hơn cả thế. Lăng Chi Nhan nhíu mày, còn có chuyện làm ăn như vậy nữa sao? Hoa Nhất Đường mỉm cười, đương nhiên là có, trên đời này việc làm ăn kiếm tiền nhiều nhất đều viết ở trong đường luật. Ý ngươi là ví dụ như buôn bán ngũ thạch tạt, ví dụ như buôn bán quả long thần, hoặc ví như... Mắt Hoa Nhất Đường lóe lên, buôn bán người. Sắc mặt Lăng Chi Nhan khẽ biến. Người nghi ngờ những bạch sinh phát hiện ở bãi Tha Ma là có liên quan đến Vương thị sao? Hoa Nhất Đường trầm mặc một lát. Ta chỉ cảm thấy thời gian mấy vụ án này xuất hiện quá mức trùng hợp, tựa như có ý trời từ trong bóng tối vậy. Lăng Chi Nhan không nói gì, hắn cũng có cảm giác giống như vậy. Ngũ Đạt vội vàng đi vào sở tư pháp ôm quyền, bẩm Hoa Tham Quân, có Chu Kiền cầu kiến. Hoa Nhất Đường sửng sốt một lát mới nhớ lại Chu Kiền là thứ tử Chu Thị bị Vương Cảnh Lộc ức hiếp. Canh giờ này hắn đến phủ nha để làm gì? Mời hắn vào. Chu Kiền vẫn là bộ dáng yếu đuối như thế nhưng tinh thần thoạt nhìn thì tốt hơn không ít. Hẳn là gần đây Vương Cảnh Lộc chỉ lo trạch đấu, không dành thời gian để ăn hiếp hắn. Đầu tiên Chu Kiền thi một đại lễ. Lần trước được Hoa Thăm Quân chiếu cố, Chu Mỗ vô cùng cảm kích, nên hôm nay đặc biệt đến cửa tạm tạ. Tuy nói là như vậy, nhưng Chu Kiền hai tay trống không, đến cả gói điểm tâm cũng không mang theo. Quả thật không giống như đến để tặng lễ. Hoa Nhất Đường cười, Chu Lang Quân có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Chu Kiền ngẩng đầu, yết hầu lăn lên lăn xuống mấy cái. Nửa năm trước, Vương Cảnh Lộc từng đưa ta tới một biệt viện của Vương Thị ở vài ngày. Sau đó, Vương Cảnh Lộc có rời đi trước, để lại một mình ta ở biệt viện, ở trong nhà kho. Hắn nói chuyện rất nhỏ, nhưng Lăng Chi Nhan và Hoa Nhất Đường đều nghe rõ. Chu Kiền hẳn là bị Vương Cảnh Lộc đưa đến biệt viện giam cầm ngược đãi. Hoa Nhất Đường gật gật đầu, vẫn chưa truy vấn chi tiết, chỉ hỏi một câu. Sau đó thì sao? Ta ở trong nhà kho nghe được hạ nhân sát vách nói chuyện phiếm, nói Vương Cảnh Phúc lại dẫn quý nhân đến biệt viện nhỏ ở. Quý nhân tính tình bất định, rất khó hầu hạ, mấy ngày nay phải cẩn thận hơn, khéo là mất mạng. Quý nhân gì? Hạ nhân không nói rõ ràng. Chu Kiền dừng một chút, nhưng có đặc biệt nói một câu: quý nhân đến kiểm tra sổ cái. Lăng Chi Nhan trợn tròn hai mắt, Hoa Nhất Đường ngồi thẳng người. Sổ cái gì? Đồng tử Chu Kiền phản chiếu ánh nến lay động bất định. Chỗ biệt viện kia có vị trí hẻo lánh, có lẽ sổ sách giấu ở trong đó cũng sẽ ghi chép thứ gì đó bí ẩn. Biệt viện ở nơi nào? Ngoài cửa Đại Tây, bên bờ sông Ngọc Giang. Ra khỏi Đại Tây Môn đi về hướng Tây Bắc 10 dặm chính là Ngọc Giang. Ngọc Giang là một nhánh sông Kiềm Giang, từ Bắc vào Nam xuyên qua cửa thành Ích Đô, đóng vai trò quan trọng trong vận tải biển Ích Đô. Bến Ngọc Giang ngoài thành chính là trạm trung chuyển quan trọng nhất của đội tàu vào thành. Giờ hợi một khắc, Lâm Tùy An đứng bên bến Ngọc Giang, đón gió sông mát mẻ, quan sát địa hình địa thế xung quanh. Xa xa núi non trùng điệp, dưới chân nước sông cuồn cuộn, trên bến tàu có các bao tải hàng hóa chất cao. Bên bờ sông có hơn 10 chiếc thuyền buôn, mấy thuyền viên ngồi ở mũi thuyền nạp lương thực, tò mò nhìn hai dị chủng xông vào địa bàn của bọn họ. Đệ tử Tịnh Môn cuối cùng nhìn thấy kẻ đánh say ngựa của Tuyết Nương Tử là một lực phu của bến tàu, thoạt nhìn giống như đầu óc đơn giản tứ chi phát triển, nhưng khi báo cáo tin tức với Cận Nhược thì lại là cực kỳ đầy đủ. Xe ngựa của Tuyết Thu Nương Tử là ở cửa Đại Tây vào đầu giờ Dậu, đi thẳng về phía Tây Bắc. Phía sau xe có 5 con hắc mã đi theo, bên trên là 5 nam nhân mang nón đen, nhìn không thấy mặt, đều đeo đao, hẳn là hộ vệ bên ngoài phường Trà Thu Nguyệt. Bên cạnh gia phu có một hán tử phụ trách dẫn đường. Hán tử mặc quần áo tôi tớ của Mã Thị Thành Đông, hẳn là người của Mã Thị. Cận Nhược hỏi, là Mã Thị bán trà bách hoa giả ấy hả? Đệ tử Tĩnh Môn gật đầu. Mã Thị gần đây thu mua không ít trang trại trà. Hôm nay có 19 quán trà trưởng quầy từ cửa Đại Tây ra khỏi thành, cùng hướng đi với Tuyết Thu Nương Tử. Ta đoán Tuyết Thu Nương Tử hẳn là được Mã Thị mời đến biệt viện của Mã Thị ở thôn Đào Nguyên rồi. Biệt viện thôn Đào Nguyên mà ngươi nói ở bên kia ư? Lâm Tùy An chỉ về phía Tây Bắc. Trong bóng tối, phía xa xa tỏa ra vài ánh đèn, nhìn qua giống như có nhà. Không sai, biệt viện Mã Thị ở phía Bắc thôn Đào Nguyên. Cận Nhược hỏi, nghe ý của ngươi, thôn Đào Nguyên còn có biệt viện khác sao? Thiếu môn chủ có điều không biết, thôn Đào Nguyên vốn là một thôn nhỏ, nằm dưới núi đào dựa vào sông, mùa hè rất mát mẻ. Về sau bị mấy đại thế gia Ích Đô phát hiện, bèn bắt họ rời khỏi thôn, do đó xây một đám biệt viện. Nói tới đây, Tịnh Môn đệ tử hạ thấp vài phần giọng nói, xung quanh thôn Đào Nguyên có mấy hộ viện của đại thế gia liên thủ bảo vệ, Tịnh Môn đệ tử rất khó đi vào. Mã Thị triệu tập những trưởng quỹ phường trà đến biệt viện, nhất định là có chuyện gì đó không thể cho người khác biết. Cận Nhược lạnh lẽo cười một tiếng, xem ra Mã Thị vẫn chưa từ bỏ ý định, nhất định muốn thay thế trà bách hoa của chúng ta. Trong thôn Đào Nguyên có bao nhiêu biệt viện của thế gia? Lâm Tùy An hỏi. Thành Nam Ngô Thị, thành Đông Mã Thị, thành Bắc Vương Thị đều có, trong đó Vương Thị căn cơ cả nhất, vị trí hẻo lánh nhất, ngày thường rất ít người đi tới, nghe nói gần như là hoang phế. Trong lòng Lâm Thủy An đột nhiên dâng lên dự cảm kỳ lạ, lại hỏi một câu, vị trí tốt nhất là của nhà nào? Tất nhiên là Tô Thị Tùy Châu. Cận Nhường trợn trắng mắt, Tô Thị Tùy Châu này là hành khoa sao? Sao chỗ nào cũng có thế? Lâm Thủy An mỉm cười, đồ nhi tốt, có muốn cùng vi sư nắm tay đi dạo đêm ở thôn Đào Nguyên không? Tiểu kịch trường, Hoa Nhất Đường hắt hơi một cái. Sao ta lại ngửi thấy mùi gì khó chịu thế nhỉ? Đám Mỹ trọng sinh à? Hết tập 52. Vụ án thì càng lúc càng có nhiều nút thắt. Cứ tưởng tìm được kẻ sát nhân là Cù Tuệ là đã hết rồi. Hóa ra Đoàn Hồng Ngưng cũng có gián tiếp liên quan đến vụ án mạng của Liên Tiểu Sương và vứt xác phi tang. Rồi gã đánh xe ở đoàn Cửu Gia là Bì Tây, tự nhận mình là sát nhân Hoa Đào nhưng hóa ra lại cũng không phải nốt. Và ở trong ký ức bàn tay vàng mà Lâm Tùy An nhìn thấy, còn có thêm sự xuất hiện của một nữ tử nữa, chính là Tuyết Nương Tử của quán trà Thu Nguyệt. Và lúc này thì nhân vật này cũng đang mất tích. Không biết là nàng ta chủ động chạy trốn hay là do bị ai bắt thì chưa rõ được. Vụ án sát nhân Hoa Đào còn chưa có lời giải thì lại tiếp tới vụ án sổ sách ngầm của Vương Thị, lại liên quan tới một nhân vật quý nhân nào đó đến kiểm tra sổ sách hàng tháng. Mà nắm tay đi dạo đêm của sư đồ Lâm Tùy An và Cận Nhược ở thôn Đào Nguyên có thu hoạch được kết quả gì hay không thì mời các bạn đón nghe tập 53 sẽ rõ nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.